Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập mới nhất này, chúng ta sẽ cùng đi đến một câu chuyện rất là dài kể về cuộc đời của chị Mai Ly. Rất là tâm linh, rùng rợn và nhiều điều bí ẩn lắm các bạn. Và nó, cái thời lượng của nó đó, ít nhất mình nhìn trên văn bản mà biên tập soạn chắc là cũng phải gần 2 tiếng. Và nói qua về chị Mai Ly chút xíu ha. Chị thì lớn tuổi hơn Nguyễn Nguyễn khoảng tầm khoảng 8-9 tuổi gì đó. Và chị là một người con sinh ra và lớn lên ở Huế. Hiện tại gia đình của chị cũng đang sinh sống làm việc tại Huế luôn. Và chị kể lại những sự kiện từ lúc mà chị còn nhỏ lắm, khoảng tầm 13-14 tuổi, kéo dài cho đến khi mà chị ăn nên làm ra. Và nó có liên quan tới bùa ngải, rồi ma quỷ, rồi rất là nhiều những cái thứ khác. Và trước khi mà đi vào nội dung chi tiết của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link mình để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và đi vào câu chuyện ngày hôm nay. Chị Mai Ly sinh ra và lớn lên ở trên đường Bà Triệu của thành phố Huế. Cuộc sống của chị hồi nhỏ đó thì nó êm đềm, rất là bình yên. Cho tới cuối năm khi mà chị vừa thi tốt nghiệp lớp 9 xong, chuẩn bị vào lớp 10 đó, thì cái khu nhà ở của chị, nhà nước người ta giải tỏa để mà lấy đất mở cái siêu thị Big C bây giờ nè. Nhà nước bồi thường tiền và cấp một cái lô đất tái định cư. Nhưng mà mẹ của chị tên là cô Ngọc ha, quyết định là bán cái lô đất đó đi để mà tìm mua một cái mảnh khác với cái diện tích nó rộng hơn, đủ đất xây thêm điện thờ hội đồng của mẹ ngoại chị để lại ha. Điện thờ hội đồng là gian thờ tam phủ tứ phủ đó các bạn. Cái điện thờ này nè, nó đã có từ thời của mẹ ngoại chị rồi, để lại cho mẹ chị, và tới nay chị là người đang tiếp tục thờ phượng. Và sóng gió ập tới ngay từ lúc này nè. Vì sao lại như thế? Mẹ chị được người giới thiệu mua một căn nhà gọi là người ta xây sẵn rồi ở trên đường Ngự Bình của thành phố Huế đó. Được biết căn nhà này ngày xưa là của một cái bà thủ am, có nghĩa là một cái người canh điện đó, cũng thờ hội đồng. Nhưng mà sau vì bà này nè, bà cầu mà bà không được như ý muốn nên bà đập phá cái điện đi, bà không có thờ nữa. Và kết quả nghe người ta nói lại là một năm sau đó, bà bị trượt chân té ngã đập đầu chết trước sân nhà. Cho nên là ông chồng á, ổng rao bán căn nhà đó để mà đi cùng với vợ bé. Và cô Ngọc cố mua lại căn nhà này nè. Diện tích của nó thì gần 300 m², khá là rộng rãi so với mặt bằng chung ở trung tâm thành phố. Thì hôm đó chị đi học đàn về, chị này học đàn tranh ha. Thì mẹ chị có nói là lên xem nhà mới mua đi con, rộng lắm. Chị cũng gật đầu rồi leo lên xe để mẹ chở đi. Trong lòng của chị thì đầy háo hức vì mình chuẩn bị chuyển qua một cái chỗ mới nó rộng rãi hơn. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc xe nó dừng trước cổng đó, trong lòng của chị nôn nao dữ lắm. Nó sốt ruột mà có một cái cảm giác nó khó chịu, nó bức bối, và đây là một cái điềm không có lành rồi. Và khi mở cổng bước vào, nhìn căn nhà tự nhiên chị buột miệng nha. Ai xui ai khiến chị nói, không, con không ở nhà Nemo, có nghĩa là con không ở cái nhà này đâu. Thì mẹ chị bất ngờ lắm, quay qua, ủa tại sao nói vậy? Thì chị trả lời rằng là cái nhà này đó âm u lắm, có ma đó. Thì mẹ chị chửi lại là mày nói tầm bậy tầm bạ, ở đi, lỡ mưa rồi, đừng có ồn ào nữa. Và thời gian này thì nhà nước họ chưa có chính thức giải tỏa đâu, chỉ đang đền bù tiền, cho nên là chị Mai Ly vẫn tạm ở căn nhà cũ trên đường Bà Triệu ha. Đợi mẹ của chị sửa sang lại một số nơi của nhà mới xong rồi mới dọn về. Và lúc các bạn làm nhà thì phải mua vật liệu là sắt, thép, cát sạn, rồi xi măng các thứ. Nếu mà để đó không ai trông coi á thì chắc chắn kiểu gì cũng mất. Cho nên mẹ chị mới kêu á, ở nhà chị tên là Đen ha. Bé Đen, con tới ngủ lại nhà đó ban đêm, con ngó vật liệu cho mẹ đi. Nhưng tất nhiên với cái cảm giác khi mà chị bước vào trong căn nhà đó thì làm sao chị chịu được. Chị kêu là nhà đó âm u, con sợ, con không có dám ngủ đâu. Thì mẹ chị mới dụ chị bằng một cách như thế này nè. Nếu mà con đồng ý coi cái nhà đó đó thì mẹ sẽ mua cho con một cái đàn tranh. Như Nguyễn có kể, lúc này chị đang học đàn tranh nhưng mà chưa có đàn luyện ở nhà nên là chị đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Và cuối cùng thì chị liều mạng, chị ngủ lại luôn để có được cây đàn. Nhưng mà chị nói với mẹ đó là để con rủ cái Nga ha, rủ con Nga. Nga là người chị con của bà dì ruột, do bằng tuổi nhau cho nên là xưng tên, rủ Nga tới ngủ chung. Thì định là làm. Chiều ngày hôm đó, cơm nước tắm rửa xong, chị Mai Ly mới ghé nhà của chị Nga đó để đi lên nhà mới ở cái đêm đầu tiên. Buổi chiều á thì nó vẫn bình thường các bạn. Chị đi một vòng xung quanh để mà chị coi nhà, chị mở cửa từng phòng coi những cái ngóc ngách như thế nào. Cảnh tượng thì nó bừa bộn dữ lắm, vì thợ họ tháo dỡ, họ đập tường ngổn ngang hết trơn. Chỉ còn cái ba gian nhà ở giữa đó là còn nguyên thôi, nên là hai chị em tối nay sẽ ngủ ở cái nhà ba gian này. Và cho tới khi màn đêm nó buông xuống á, thì cảnh vật xung quanh cái căn nhà của chị nó điều hiu, một cảnh tượng nó ảm đạm vô cùng. Vì khu vực này những ai ở Huế đều biết, đường Ngự Bình toàn là nơi mồ mả, là nơi chôn cất lăng mộ của cả thành phố Huế luôn. Và nói về căn nhà đó, được xây theo cái kiến trúc ba gian xưa. Ở giữa là một cái cửa hai lá, hai bên có hai bộ cửa sổ gỗ xếp, cho nên hai chị em trải chiếu giăn mùng ôm nhau ngủ lúc tầm gần 10 giờ đêm. Nhưng mới ngủ được tầm có khoảng 30 phút à, tự nhiên chị Mai Ly nghe tiếng bước chân đi sát tường phía bên ngoài, xong rồi dừng lại ở trước cái cửa chính. Tim chị lúc này nè là đập thình thịch rồi nha. Vì vốn dĩ trước khi vào đây chị đã sợ ma rồi. Chị chưa kịp kêu chị Nga để mà kể lại cái tình hình nữa, thì chị thấy bàn tay của chị Nga đó khều nhẹ chỗ tay của chị, xong rồi quay đầu qua nhìn chị. Và dưới cái ánh đèn lập lờ đó, chị Mai Ly vẫn thấy rõ đôi mắt kinh hãi của chị Nga. Chị Nga nói nhỏ vô tai của chị Mai Ly á: "Ê đen, có nghe chi ở ngoài không? Có nghe gì ở ngoài không?" Thì chị Mai Ly mới bấm nhẹ tay của chị Nga và gật đầu ý điều đó là mình cũng có nghe. Và hai chị em hiểu nhau ha. Một là ma, hai chỉ có ăn trộm ở ngoài thôi. Thì dù có là cái gì, hai chị em cũng chưa có dám hành động đâu. Ôm cứng nhau nhắm mắt thật chặt, mong là sẽ không có nghe thấy nữa. Nhưng không. Một phút sau, cả hai chị em giật bắn mình khi nghe có tiếng gõ cửa ba lần. Khúc này nè, hai chị em liều mạng luôn, vùng dậy chạy tới nhìn qua cái khe cửa để coi bên ngoài là ai. Thì quả nhiên không hề thấy một người nào hết. Chạy tới cửa sổ nhìn chéo ở bên ngoài đó, thì vẫn là một cái không gian nó tĩnh mịch mà nó êm ắng dữ lắm. Đồng hồ lúc đó nha các bạn, điểm gần 12 giờ đêm rồi. Khỏi phải nói rồi, lúc này hai chị em quá là sợ, vội vàng chui vào trong mùng, định bụng là sẽ ngủ tiếp. Nhưng mà do cái cơn sợ hãi càng ngày nó càng tăng, không có chợp mắt được, chỉ mong trời sáng thật là nhanh. Và cuối cùng quyết định không ngủ nữa, nằm yên mà chờ đợi luôn. Nhưng tầm khoảng 10-15 phút sau thôi, bỗng nhiên ở phía bên ngoài á, lại có tiếng bước chân đi qua đi lại. Thì hai chị em mới nháy mắt với nhau, bò sát xuống dưới cái nền đất á, cùng nhìn dưới cái khe cửa. Thì các bạn biết chị Mai Ly và chị Nga thấy cái gì không? Cả hai muốn xỉu luôn khi mà nhìn từng bàn chân trắng toát, chỉ thấy được từ cái phần mắt cá trở xuống thôi. Đi xếp hàng từng bước, từng bước, từng bước thực là chậm, băng ngang qua mặt của hai chị, giống như một đoàn phạm nhân mà bị áp giải ngày xưa vậy đó. Khỏi nói rồi, tay chân bủng rủng, không thể thốt lên thành lời, vì biết cái thứ xuất hiện trước mặt mình đó, chắc chắn là ma luôn. Ôm chặt nhau, ngồi chết cứng chỗ đó, cho đến khi mà cả hai chị nghe tiếng gà gáy và tiếng xì xào của một số người dậy chạy tập thể dục đó. Thì có nghĩa là 4 tiếng đồng hồ hơn rồi, giống như hai pho tượng vậy đó, các bạn không dám cử động luôn. Tại vì chỉ sợ là một cái chút xíu âm thanh thôi ở bên ngoài mà nó phát hiện ra được, nhiều khi là mình chết theo. Hai chị em nha, mệt nhoài hết trơn rồi, chui vào trong mùng ngủ tiếp đi đến hơn 12 giờ trưa. Chạy về nhà, chị Mai Ly có kể cho cô Ngọc nghe, quyết định là không cần cây đàn nữa. Chị khóc quá trời khóc, khẳng định là mình sẽ không ở đó đâu. Mẹ ơi, mẹ bán cái nhà đó đi. Chị khóc dữ thì dữ như vậy đó, nhưng mà mẹ chị vẫn quyết định không, vẫn tiếp tục là cho sửa sang, và kiểu gì gia đình cũng sẽ chuyển vào đây để mà sinh sống. Và sau lần đó thì chị không có dám lên để mà canh nguyên vật liệu nữa. Và mẹ chị phải chấp nhận để trống như vậy tầm khoảng 2 tuần. Xong rồi cả nhà chính thức dọn tới đây. Nhà mới thì được sửa theo kiểu chữ U ha. Ở giữa là cái nhà thờ Phật Ba Gian. Đi từ cổng và bên tay trái là cái nhà thờ Hội đồng Thánh Mẫu. Và phía tay phải là phòng ngủ của chị, của mẹ chị nè, và căn bếp. Và lên ở được vài ngày thì chị có đi chào hàng xóm xung quanh để làm quen. Kiểu là có gặp một cái anh ở nhà đối diện. Anh này tên là anh Tý, anh làm nghề hớt tóc rồi cạo mặt rồi mở tiệm ở trong nhà luôn. Và nói chuyện cũng xã giao, cũng vui vẻ bình thường, xong rồi ai về nhà nấy. Và những tưởng là cuộc sống sẽ bình yên, nhưng không các bạn ơi. Cái linh cảm nó đúng luôn. Tối ngày hôm đó nghe, sau khi mà ngồi đánh đàn tranh, chị mỏi lưng quá thì chị mệt. Chị không có tắt đèn đâu, để sáng như vậy và đi ngủ. Nhưng mà chị có một cái tính bất di bất dịch á, là khi nào đi ngủ chị cũng phải đóng cửa phòng, khóa lại cho nó chắc chắn thì chị mới an tâm chị ngủ ngon được. Không đóng cửa là không tài nào chợp mắt. Chị vừa ngã lưng thôi, vừa mới nhắm mắt lại chút xíu thì chị thấy cái cánh cửa phòng mở ra nha các bạn. Mắt của chị khi này nè, không hiểu sao vẫn nhắm, nhưng mà chị vẫn thấy được cảnh tượng như thế nào. Không phải chị mơ đâu, rõ ràng là cái thần thức của chị còn rất là tỉnh táo. Chị thấy cánh cửa phòng của chị mở toang ra rồi, chị thắc mắc dữ lắm. Mình đã chốt, tại sao nó mở ra được? Và ngay cái mép cửa đó, lấp ló cái đầu của một người đàn ông. Chưa có già đâu các bạn, còn rất là trẻ thôi. Và cái khuôn mặt đó, y chang cái ông Tý hàng xóm đối diện mà chị mới vừa gặp nha. Nhưng mà chỉ giống thôi nha, chứ không phải hoàn toàn là 100%. Mái tóc chị còn nhớ là hơi dài, nó xoăn xoăn tự nhiên, mũi cao, miệng nhỏ, rất là đẹp trai. Mặc cái áo sơ mi màu đen, chị hơi lấp ló giống như kiểu là người ta nứt để mà người ta rình chị vậy đó. Xong bỗng nhiên chị thấy là cái người đó nhoảng miệng cười với chị, đưa nguyên cái hàm răng ra. Và trong số những cái răng ở trong miệng á các bạn, có hai cái răng nanh rất là dài nha. Thôi chết cha rồi, chị giật mình, chưa kịp phản ứng gì hết trơn thì cái người đó xông vào vén áo của chị lên. Chị có một cái thói quen á, đi ngủ là sẽ không có mặc cái áo ngực, há miệng ra đưa hai cái răng nanh á, muốn xà xuống cắn vào cái núm vú của chị nè. Như một cái phản xạ, chị đưa tay trái tát một cái bớp vào má của người đó và họ ôm mặt vùng bỏ chạy. Và lúc này nè, cũng là khi mà chị giật mình, chị điều khiển được tay chân và chị mở mắt của chị ra ha. Chị thấy cửa phòng của chị đó vẫn đang đóng, được khóa trái. Nhưng để chắc chắn là chị không có phải là nằm chiêm bao hay là mộng du hoang tưởng, chị dở áo chị lên. Ngay vùng ngực trái của chị xuất hiện một cái vết dấu răng cắn tím đen thui thùi lùi. Chị ngồi sững người suy nghĩ một lúc, và rồi chị thắc mắc người đó là ai, lại có khuôn mặt giống như là cái ông Tý hàng xóm. Thì chị có kể câu chuyện này cho mẹ chị nghe. Mẹ chị thì rất là tin và rất là sợ luôn. Thì bẵng đi vài ngày sau, chị cũng tạm quên câu chuyện tối ngày hôm trước. Vì đầu năm lớp 10 á, bài vở thì nó nhiều lắm. Chị không có chú tâm tới những cái khác đâu, chỉ lo học bài thôi. Thì có một cái buổi chiều nọ ha, chị đang đứng trước cửa nhà chơi thì có một cái cô bé. Bé này là cháu kêu cái anh Tý là chú ruột, ngoắt chị qua nhà để khoe nó mới mua mấy cái áo đồ đẹp lắm. Thì mới về ở à, nên là chị cũng muốn có thêm bạn bè rồi em út đồ cũng thân thiện hàng xóm này kia. Thì chị cũng đồng ý chịu qua. Và bé đó tên là bé Cưng, nhỏ hơn chị khoảng tầm 5-7 tuổi gì đó, lâu quá rồi chị không nhớ chính xác. Và nhà của bé đó là rộng gấp 5 lần nhà chị, cũng xây kiểu ba gian mà có bếp ha. Còn lại xung quanh là vườn tược, ban ngày thì nhìn nó mát mẻ lắm, nhưng ban đêm cây cối rậm rạp nó âm u kinh hoàng luôn. Thì bé đó ở cái gian bên phải, từ ngoài cửa đi vào. Và trong lúc chờ bé mà soạn đồ ra khoe đó, thì chị cũng tranh thủ chị ngó quanh nhà cho biết, rồi đứng dậy đi tham quan này kia. Nhưng chị giật mình cái các bạn, bởi vì khi chị vô tình chị nhìn lên trên cái bàn thờ trong cái gian giữa đó, chị thấy cái ảnh trên đó, cái di ảnh chính là cái người mấy hôm trước đứng lấp ló trước cửa phòng chị rồi cắn vào cái ngực của chị. Các bạn, nếu là chị Mai Ly thì các bạn cảm thấy như thế nào? Chị đứng đóng đinh chặt, hai cái chân của chị như mọc rễ luôn. chị không có cử động được vì á khẩu. Trời đất ơi, đây là ai vậy? Tại sao mình lại thấy cái người này xuất hiện trong nhà của mình? Chị muốn bỏ chạy lắm nhưng chạy không được. Chị run rẩy mà chị sợ vô cùng luôn. Và một hồi sau á, định thần lại, chị cố gắng, chị chạy một mạch về nhà của mình trước cái sự sững sờ của cái bé cưng hàng xóm. Chưa kịp khoe đồ sao bà chạy đi đâu mất tiêu rồi. Và tất nhiên rất là tò mò các bạn, không có thể nào mà chịu đựng được hết. Cho nên là trưa ngày hôm sau đi học về thì chị có đi qua quán cắt tóc của anh Tý đó. Chị giả bộ chị ngồi chơi xong mà chị hỏi anh Tý, em thấy trong nhà anh có một cái tấm ảnh của một cái người đàn ông mặc cái áo sơ mi đen trên bàn thờ đó, là ai vậy anh Tý? Thì ông mới trả lời là anh ruột của anh đó, là ba của bé cưng. Ảnh leo lên cây thị sau nhà để sửa điện nè, thì bị điện giật, mà điện cao thế giật chết cháy đen thui luôn. Cái xác của ổng á treo lủng lẳng trên cái sợi dây điện băng ngang cây thị, chết cứng ngắc trên đó cả một ngày trời, rồi thì gia đình mới phát hiện ra. Thì lúc này chị mới biết cái vong núp trước cửa phòng của chị là vong của người hàng xóm. Tuy nhiên chỉ gặp lần đó thôi, và mãi về sau thì chị cũng không còn thấy anh ta hiện ra thêm một lần nào nữa. Và thời gian cứ thấm thoát như vậy cho đến đầu năm lớp 10 đó. Chị nhập học được khoảng tầm một tháng thì trong gia đình có một cái biến cố là ông nội của chị mất. Anh trai của chị sinh năm 1983, đang sinh sống và làm việc tại Lào, là cháu trai đích tôn nên phải gấp rút về đội tang ông nội. Anh là một người tính tình ta nói rất là dễ thương. Về dự đám tang mấy ngày nha, vẫn thấy là anh bình thường à, không có vấn đề gì hết, tâm tính nó vẫn y chang như vậy. Đám tang thì được tổ chức tại nhà của ông nội gần ngay sân bay Phú Bài đó, cách trung tâm thành phố Huế tầm 15 cây số. Và dự tang xong á thì mẹ của chị mới nói với anh trai, anh này tên anh Quốc ha. Quốc ơi, nhà mình giải tỏa rồi, bây giờ chuyển về nhà mới rồi. Trước khi qua lại Lào đó, con lên xem nhà cho biết. Thì anh của chị lên xem rất là vui vẻ nè, ở lại vài ngày. Và trước khi qua lại bên kia thì lại có chuyện. Hai đêm đầu tiên hoàn toàn không có gì xảy ra. Tự nhiên đến chiều ngày thứ ba đó, chị Mai Ly đang đi học về, nhìn thấy anh trai của mình ngồi trong phòng khách mà cái mặt xám xịt, lầm lầm lì lì, và hai con mắt của ổng nghe trợn ngược lên. Hỏi cái gì á, ổng cũng không trả lời. Gương mặt cái thần thái của ổng nó đáng sợ dữ lắm. Cho đến tầm 6 giờ tối, lúc mà cô Ngọc, mẹ chị, đang chuẩn bị cơm ở dưới bếp, chị nhớ đâu là đang cắt khoai tây, thì anh trai của chị mới đi xuống đứng sát bên vậy nè, hỏi mẹ chị đó, có cơm chưa mẹ? Mà cái mặt khó chịu lắm nha. Thì cô Ngọc cũng nghĩ bình thường thôi, cô trả lời lại rằng sắp xong rồi, con lên nhà con ngồi đi. Thì anh trai tự nhiên ổng nổi điên luôn, ông Quốc á, ổng la hét tay chung cổng quơ loạn xả hết trơn, và miệng ổng chửi á, tao đói bụng mà tụi bay ăn cho lắm vô, tao đói bụng mà tụi bay ăn cho lắm vô. Ổng gào giống như một cái con thú vậy đó các bạn, cứ nói tới nói lui câu đó. Và bất giác ổng chụp lấy con dao của cô Ngọc đang cầm nè, cô đang cắt khoai tây mà, ổng chặt vào trong cái ngón tay áp út, cái ngón đeo nhẫn cưới các bạn, chặt ngay cái khúc xương cuối đốt thứ hai đó. Trời đất ơi, nó rời ra luôn, còn dính lại một chút da, nó lủng lẳng vậy nè. Tao nói vừa chặt một cái, tao máu hả, bắn tung tóe, bắn tứ tung khắp cả cái bếp, nó tanh ói luôn. Với một cái người phụ nữ trung niên lớn tuổi, sợ lắm các bạn ơi. Trời, cô Ngọc vừa nhìn thấy xong là cô xỉu ngay tại chỗ. Và hàng xóm nghe cái tiếng la hét thì chạy qua, chở cô vào trong trạm xá gần đó. Và chị Mai Ly á, chị gan nha các bạn, chị mới có 14-15 tuổi à. Chị lấy cái ngón tay, chị bịt lấy cái khăn đó, chị bịt cái ngón tay của anh trai chị lại, xong rồi lấy xe máy chở anh lên trên bệnh viện nhanh chóng. Và bác sĩ đó, họ có dùng một cái cây đinh đóng thẳng xuống để mà nối cái ngón tay của anh trai lại ha. Và khi ông Quốc vào trong phòng hồi sức á, chị hỏi anh, sao tự nhiên anh làm vậy, anh có tức cái gì mẹ không? Thì khi này nè, thái độ của anh rất là bình thường, hoàn toàn không giống với cái khuôn mặt hồi chiều nay chị Mai Ly gặp nữa. Anh không hề giận mẹ chi hết, anh thương mẹ lắm. Nhưng mà tự nhiên á, anh hỏi mẹ có cơm chưa, xong quay lên nhà chờ đó, thì vừa quay lưng lại, anh chưa kịp đi bước nào hết, anh thấy có một người đàn ông đứng ngay cái đường luồn trước cái toilet. Tóc người này dài lắm em, tướng cao ốm, mặc một cái áo sơ mi màu đen, đang trợn hai con mắt chăm chăm nhìn anh, đưa cái bàn tay đen thui như bị cháy ngoắt anh tới. Anh chưa kịp làm gì hết thì xảy ra cái cớ sự như vậy đó em. Khi mà chị Mai Ly vừa nghe thấy mô tả của anh trai mình về cái người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tóc dài, xong rồi bàn tay đen thui như bị chết cháy, lập tức chị nhớ ngay tới vong linh của ông anh trai ông Tí, hàng xóm đối diện của chị. Chị đã không gặp rồi, chả lẽ bây giờ ông Quốc anh trai chị lại bị cái vong đó thao túng hay là làm sao? Và chắc chắn dù có như thế nào đi chăng nữa đó, chị lập tức kể câu chuyện này cho mẹ chị nghe. Và chính cô Ngọc cũng cảm thấy không ổn rồi, vấn đề tâm linh nó nặng quá rồi. Cho nên là cô liền cúng một con gà trước sân. Sau đó cô đem cái cặp giò gà đi coi thầy. Và đây là một cái cách coi bói giò gà nha các bạn. Mình đã nghe về cái này lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được kể về một câu chuyện có liên quan. Thì cái ông thầy mà chuyên gia xem bói chân giò nổi tiếng ở thành phố Huế, tên là ông Quỳ. Năm đó ông cũng ngoài 80 rồi, tóc râu trắng toát. Và lên tới nơi, ông mới cầm cái cặp giò gà và ông kêu: "Cái nhà Ni nè, mới dọn về phải không? Răng hết chỗ mua, đi mua một nơi mà bên dưới đất toàn chôn xác chết vậy." Khu Ngự Bình này như Nguyễn có nói là nghĩa trang, họ di dời sang bằng, sau đó mới xây nhà lên. Ông nói tiếp: "Cái chỗ đất Ni nè, toàn người chết nằm bên dưới, mà toàn là ma đói không, không ai cho ăn, nên là người ta quấy phá, người ta hung hăng dữ lắm." Nghe tới đây, chị với lại mẹ chị tối tăm mặt mày, nghĩ trong bụng kiểu á, tôi chết mẹ rồi. Tưởng một con ma của nhà hàng xóm bị điện giật chết thôi đã mệt, bây giờ đi coi tá hỏa lòi ra một đống xác chết mồ mả nằm bên dưới nữa, làm sao mà sống cho nổi đây. Và ông thầy có phán tiếp một câu: "Nhà này mà ở đó thì cơm không có ăn." Tới đây là một câu chí mạng luôn các bạn. Không còn gì để nói nữa, ngao ngán mà mệt mỏi vô cùng. Mẹ chị lái xe về nhà mà lái không nổi luôn đó. Xong rồi tất nhiên, ông thầy ổng kêu như vậy phải quyết định là phải mời một cái người cao tay ấn về để cúng vong. Ông thầy kia chỉ coi thôi chứ ổng làm không được ha. Dán bùa, dán ngải đồ khắp nhà, khắp nơi, từ đầu trên cuối sớm hết trơn. Và bài ngày đó thì có làm một cái mâm cơm cúng mời vong, chỉ mong là được an yên trong lòng, không có bị triệt cái đường sinh nhai dẫn tới đói nghèo. Do là cô Ngọc có bỏ tiền ra cúng cho người âm nhiều quá nên từ từ nó cạn tiền luôn các bạn. Và công việc thì nó vẫn trì trệ, không còn làm được như ngày trước. Càng ngày nhà chị càng nghèo đi, nghèo tới nỗi có thời điểm mà không có tiền mua gạo ăn luôn, là các bạn biết cái miếng đất này nó kinh khủng cỡ nào rồi đó. Tuy nhiên nha, ông trời thì vẫn còn chừa cho gia đình chị con đường sống. Là chị tốt nghiệp được đại học ngành âm nhạc, chị chưa kịp định hình sẽ làm gì á, thì chị có gặp một cái anh Việt Kiều. Xong rồi hai người yêu nhau, tổ chức đám cưới cũng to đầy đủ dòng họ hai bên. Anh này là quê ở dưới miền Tây Kiên Giang. Tưởng như vậy là yên bề gia thất, cuộc sống nó ổn định rồi, nhưng không đâu các bạn. Tiếp tục những cái chuỗi tâm linh khiến cho vợ chồng chị lục đục dữ lắm. Đám cưới xong á, gia đình chồng chị về quê ở Kiên Giang trước. Hai vợ chồng chị sẽ lên lịch là vào sau 2 ngày, do phải thanh toán tiền làm đám rồi máy bay rồi các kiểu nữa. Và đến khi mà vào tới Sài Gòn đó, chị và chồng tiếp tục bắt xe đò đi về quê chồng ở dưới Rạch Giá, Kiên Giang. Đến nơi là tầm khoảng 9 giờ đêm. Hai vợ chồng vào nhà thì không tiện nữa, cho nên có thuê một cái khách sạn để mà ngủ lại. Khách sạn này nè, nhìn phòng ốc nó cũ kỹ mà nó xuống cấp dữ lắm các bạn. Chị còn nhớ luôn cái số phòng là 201 ha. Nhưng mà do trời tối rồi và người mệt lắm rồi, ở tạm đi, ngày mai mình sẽ thuê một cái chỗ khác ok hơn. Và tắm rửa sạch sẽ xong xuôi nha, vệ sinh cá nhân thì chị có leo lên trên giường, chị nhắm mắt chị đi ngủ luôn. Còn anh chồng chị á thì nằm xem đá banh ở bên nước ngoài. Chị vừa ngủ á, nhưng mà cái lỗ tai nghe vẫn nghe được cái âm thanh của cái người bình luận viên bóng đá nói nó ồn dữ lắm các bạn. Mới vào giấc được có một xíu à, tự nhiên cái chị giật mình, chị tỉnh giấc. Chị thấy là chồng chị hết coi bóng đá rồi, tắt tivi từ đời thuở tám kiếp nào rồi. Chắc ảnh mệt, nên chị cũng chợp mắt chị ngủ tiếp thôi. Bỗng dưng, trong cái ánh đèn đường nó hắt vào khung cửa sổ đó, phía sau cái tấm rèm vải màu xanh, sờn cũ của cái phòng 201 này nè, chị nhìn thấy có một cái người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây, giống đồng phục chị tả lại là của những cái bạn nam mà làm ngân hàng, giao dịch viên vậy đó các bạn. Người ta đứng đằng sau cái tấm rèm cửa sổ đó, nhưng dừng và nghiêng người bước ra bên ngoài. Bắt đầu là người ta đi. Những bước chân nó rón rén, nó nhẹ nhẹ như là một cái người ăn trộm giữa đêm vậy đó. Chị nhắm chặt con mắt lại, kiểu như trấn an bản thân không nhìn thấy. Mình không nhìn thấy gì hết, vì chị biết đó là ma rồi, chứ ai đâu mà xuất hiện ở đây vào cái giờ này. Nhưng nhắm tầm 10 giây thôi các bạn, có một cái thế lực nào đó bắt chị Ly mở con mắt ra. Mở ra nhanh lên. Vừa mở thì chị thấy cái người đàn ông kia đó đứng ngay trước mặt chị rồi. Nhân dạng của anh ta đó trắng toát, cái gương mặt ta nói hả, như là 80 tấn phấn trên đó, phim Cương Thi Lâm Chánh Anh ngày xưa vậy đó. Nó trắng bệt gớm lắm kìa. Con gái sợ chứ các bạn. Chị muốn quay qua kêu chồng chị nhưng kêu không được. Cổ họng của chị cứng đơ à, tay chân á giống như cái pho tượng vậy đó, nằm đơ không tài nào mà chị điều khiển được. Nhưng chỉ tầm khoảng vài giây sau thôi nha, chị thấy là người đàn ông đó từ từ lui về phía cái tivi, sau đó tan thẳng vào trong cái khoảng tối sau tivi và bức tường. Chính ngay cái khúc này nè, chị điều khiển được tay chân, chị vùng dậy với tay bật đèn ngủ trên cái táp đầu giường đó. Chị đập, chị kêu, anh ơi, dậy. Rồi kể hết tất cả những gì mình vừa thấy cho chồng chị nghe. Chị nói là bây giờ đi xuống trả phòng đi, kêu taxi đi gấp đi, đi bây giờ luôn, em không ở đây nữa đâu. Bây giờ vô toilet em cũng sẽ không có vô được. Đồng hồ lúc đó 3 giờ sáng rồi các bạn. Thì chồng chị mới nói đó, nếu mà em sợ như vậy đó thì anh sẽ thức cùng với em, mình mở đèn, mình anh không ngủ nữa, anh nằm nói chuyện với em, anh chờ trời sáng ha. Chứ bây giờ 3 giờ hơn rồi, mình đi đâu đây? Thì nghe chồng nói cũng hợp lý, chị cũng cắn răng chị ngồi thôi. Đợi đến khi mà trời sáng đó, thì bà dì ruột của chồng chị là dân địa phương ở đây nè, bà mới gọi bà hỏi là hai đứa đang ở khách sạn nào vậy, để bà tới bà đón. Và khi nghe chồng chị đọc tên khách sạn ra, thì bà dì tỏ vẻ là bà rất là ậm ờ ha, giống như bà bị thớ cái gì vậy đó. Tuy nhiên bà không nói tiếng nào đâu, cho tới khi mà bà dì tới rồi đó, chị kéo vali chị đợi sẵn ở ngay chỗ lễ tân rồi. Nhìn thấy gương mặt đứa cháu dâu của mình nó hốc hác, nó phờ phạc, thì bà mới nói đùa một câu, sao lúc mày làm cô dâu tao thấy mày đẹp như tiên, nhưng sao giờ nhìn mặt mày xấu như ma vậy, đêm qua ngủ không được hả? Thì chị mới trả lời, ở đây có ma gì à, con thấy rõ ràng. Bà dì không bất ngờ đâu nha, tại vì bà biết trước rồi. Nhưng cái câu sau của bà nè mới nói đúng, thì cái số chuyện này nó xui. Bà kêu á, mày đừng có nói với tao á là mày ở đúng phòng 201 nha con. Trời đất ơi, y chóc luôn, sai chỗ nào được nữa. Chị gật đầu, dạ đúng rồi, tụi con ở phòng 201 đó, mà răng rứa gì. Bà dì và anh con trai của dì, hai người này tái mặt nhìn nhau. Thôi, lên xe đi, về nhà đi, về nhà rồi nói sau. Tới nơi cái nha các bạn, bà dì với anh con trai của dì đó, sao tụi bay xui dữ vậy, khách sạn nào không ở, phòng nào không ở, lại ở đúng khách sạn đó, ở đúng cái phòng 201. Mày biết trong đó có gì không? Cách đây mới 3 tháng thôi nè, có một cặp tình nhân vô đó, nó uống thuốc, nó tự tử, nó chết. Thằng trai đó thì chết ngay tại chỗ, còn con nhỏ kia đem lên cấp cứu ở bệnh viện thì nó chết dọc đường rồi. Mới đặt chân tới quê chồng mà thấy ma rồi các bạn. Trời đất ơi, tao nói nó xui gì đâu vậy đó. Suốt mấy ngày ở quê chồng giống là cái, giống là một cái tì nó không có hên sao đó. Người chị này nó cứ bần thần nè, kiểu là chị cứ bị suy nghĩ và ám ảnh về cái gương mặt trắng bệch, cái gương mặt cương thi lột xác của cái người đàn ông kia. Chị ở vài ngày thôi là chị trở lên lại Sài Gòn, xong rồi chị bay sang Huế, bay về Huế một mình. Còn chồng chị khi này cũng có công ăn chuyện làm ở bên Mỹ, nên là cũng về nước luôn. Và lúc mới cưới chồng xong rồi đó, xa cách nhau mà, chị thì cũng buồn dữ lắm, đêm hôm này nằm mà cũng nhớ. Nhưng nó có một cái vấn đề như thế này nè, chị ở Việt Nam, ngoài Huế chị ngủ á, thì chị hay nằm mơ lắm, nhưng không phải mơ thấy chồng chị không đâu, mà mơ thấy ảnh cùng một cái cô gái khác hôn nhau trên một cái xích đu. Cô gái này nè, cao tầm khoảng 1m55, khuôn mặt bầu bầu tròn trĩnh, tóc búp bê gần chạm cái ót, mái thì để mái ngang nha, giống Maduko vậy đó. Nước da trắng, nhìn nó rất là đẹp luôn. Và khi tỉnh dậy đó, thì chị nghĩ là do ở xa nên chị suy nghĩ lung tung, không biết chồng mình nó có ABC gì không, nên chị nằm mơ vậy thôi. Và dần dà chị cũng quên, chị không có nghĩ tới đâu. Đồng thời trong lúc này, nếu các bạn có nhớ đó, thì năm 2008 là nước Mỹ nó suy thoái kinh tế trầm trọng luôn. Nó sa thải công nhân, người người nhà nhà tao nó mất việc hà rầm. Và trong số đó có chồng của chị. Trước khi mà về Việt Nam cưới chị Miley á, anh này anh làm sale cho một công ty bán ô tô. Thì vừa cưới chị xong, qua lại bên kia thì họ thông báo là cho anh này anh nghỉ việc và thất nghiệp nè, cộng thêm nhớ vợ nữa. Cho nên chồng chị sau 2 tháng ở bên Mỹ, sau 2 tháng về nước thì trở về Việt Nam. Và lần này thì chị có bầu ha. Nhưng mà cái thai của chị đó thì không có tim thai nên là không có giữ được. Và do là quá thương con đi các bạn. Đứa con đầu lòng mà, không muốn con ở xa mình dù là âm hay là dương. Nên là chị có lén mẹ chị. Mẹ chị dặn là chôn chỗ khác ha, nhưng mà chị không đâu. Chị chôn phía bên hông của nhà, ngay sau cái điện thờ đó, dưới cây đu đủ, để hàng ngày chị sẽ ra chị thắp nhang, thuận tiện hơn là chị đem con mình chôn xa. Và lúc chị chôn á, là mẹ chị đi Đông Hà như Quảng Trị thì phải, để mà thăm người quen. Tết 7 giờ tối mẹ chị mới về. Có nghĩa rằng là mẹ chị không hề biết về cái câu chuyện chị chôn cái thai bên hông nhà. Thì lúc về tới nơi đó, ngồi xem tivi rồi ăn cơm ăn nước xong, hai vợ chồng chị đi ngủ được chút xíu rồi, thì mẹ của chị, cô Ngọc, cô xuống cô gõ cửa. Chị ra chị hỏi là con chi rứa mẹ. Mẹ chị mới nói một câu làm chị hết hồn nè. Mẹ đang nằm xem phim ở bộ ghế salon nệm phòng khách đó. Cái cây đu đủ trồng kế phòng khách nha các bạn. Tự nhiên mẹ nhìn ra cửa sổ, mẹ thấy một đứa con nít, mà con gái, giống y chang như là cái đứa bé sơ sinh vậy đó con. Con của ai á, nó nằm khóc oe oe như một con mèo kêu. Mẹ nhìn ra đó, nhưng một hồi sau mẹ thấy nó biến mất rồi. Nghe tới đây là chị biết chắc chắn là bà ngoại vừa mới nhìn thấy cháu ngoại rồi. Nhưng mà chị đâu có dám nói là chị chôn con chị ở đó đâu. Chị cũng ậm ờ, vậy hả mẹ? Vậy hả? Không có dám khai nhận, chị ậm ừ cho qua. Nhưng chị nhất quyết không đem con của mình lên núi chôn, do chị rất là thương bé. Và rồi hai vợ chồng chị cứ sống với nhau như thế cho đến một đêm nọ. Chị đang ngủ thì lại nằm chiêm bao thấy chồng mình và cô gái tóc ngắn kia đang hôn nhau ngay xích đu. Chị giật mình tỉnh giấc, tại sao mình lại mơ thấy tiếp nữa đây ta, trong khi chồng mình thì đang nằm kế bên. Và giữa cái ánh đèn le lói mờ mờ được hắt ra từ phòng khách, chiếu qua cái ô thông gió trên đầu giường, chiếu thẳng xuống chân giường của chị, chị thấy rõ ràng một người con gái mặt trắng toát đứng nhìn chị và chồng của mình đang ngủ. Người đó không ai khác là cô gái mà chị vừa gặp trong giấc mơ. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh lắm các bạn. 5-10 giây sau thôi là cô gái kia biến mất. Chị thắc mắc không biết người này là ai. Mình chưa gặp khuôn mặt này ở ngoài bao giờ. Vậy thì làm sao cô ta hiện ra trong giấc chiêm bao, rồi tới nhà của mình, vào cả phòng ngủ của mình, cho mình thấy trong thực tại nữa. Và chịu không nổi đâu các bạn, với cái tâm gọi là, với một cái sự gọi là nhạy cảm của người phụ nữ đó. Nửa đêm nửa hôm chị đánh thức chồng chị dậy, kể rõ về cái sự khó hiểu này. Và khi mà chị nói ra hết những cái suy nghĩ của mình thì chồng chị im lặng một hồi lâu. Tưởng là anh này ảnh không quan tâm do anh đang buồn ngủ quá. Nhưng không, ổng nói lại rằng có phải người con gái em gặp, tóc cắt ngắn, xong rồi da trắng, mái để mái ngang, phải không em? Chị la lên liền luôn các bạn. Đúng rồi, răng anh biết, anh quen hả? Thì ảnh mới trả lời lại đó. Cô gái đó anh có quen. Cổ là người yêu đã chết của anh trước khi anh quen và cưới em đó. Anh quen cô này ở bên Mỹ, nhưng mà sau thấy không hợp vì cổ ham chơi quá nên anh chia tay. Cổ giận anh nên lao vào chơi ma túy. Rồi một ngày kia anh nghe tin là cổ sốc thuốc khi đang lên cơn nghiện. Anh liền tức tốc chạy tới để khâm liệm cùng người nhà, lo hết tất cả mọi thứ. Có lẽ cổ còn yêu anh nên đi theo, mong là cổ không quấy phá mình. Tới đây là chị hiểu rồi nha. Chị biết tại sao mà chị liên tục nằm mơ thấy cô gái đó và chồng của chị. Cô ta cho chị thấy làm cái gì đây? Phải chăng là tính ngăn cản cái đoạn tình cảm của chị và người chồng hay là sao? Nhưng mà chị cũng không nghĩ quá nhiều đâu các bạn, do chồng hiện tại đang ở kề bên rồi. Cho tới một cái đêm nọ đó, mẹ chị thì nằm xem tivi rồi ngủ quên ở trong phòng khách. Cảm giác là người nó lạnh lạnh sao đó. Mẹ chị mới quơ tay tìm cái mền để mà đắp, như có một cái linh tính. Cô Ngọc cô ngước nhìn lên trên cái cửa sổ trên đầu thì thấy ngang có một cô gái đang đứng từ bên ngoài song sắt cửa sổ nhìn chăm chăm vào trong nhà. Vẫn mái tóc ngắn, vẫn cái khuôn mặt như là con gái mình đã gặp, là người yêu cũ của chồng chị Mai Ly. Trời đất ơi, sợ quá trời sợ rồi, giật mình dậy một cái à, thì cái cô gái kia biến mất. Đi vào kể lại câu chuyện này thì nghe cũng chỉ như vậy thôi, làm gì đây? Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cứ sống trong một căn nhà như thế cho đến tầm khoảng tháng 9 của năm 2009 á, thì chị Mai Ly có thai lần thứ hai. Lần này thì thai rất bình thường, không có vấn đề gì hết. Thai được 2 tháng rồi, chị ốm nghén kinh khủng dữ lắm. Nhìn chị giống như một người sắp chết vậy đó, thở không có nổi, toàn lấy hơi lên không. Và trong cái lúc mang thai, chị cảm giác bức bối nè, khó chịu dữ lắm. Có một đêm chị đang nằm, tự nhiên chị có linh tính nha. Chị vùng dậy như có ai mách bảo chị, dỡ tấm nệm lên đi, dỡ tấm nệm lên. Thì chị làm theo, bất ngờ chị thấy một con rắn sọc đen sọc trắng dài to bằng khoảng một cái đũa đó các bạn. Nếu mà theo lời chị mô tả có thể là con rắn rắn khuyết hoặc là con rắn cạp nia nha. Nó đang nằm im dưới cái lưng nệm của hai vợ chồng chị. Chị hoảng quá, chị la làng la sớm lên thì chồng chị mới chạy vào lấy cây chổi đập chết con rắn. Nhưng chưa xong đâu, 3 ngày sau, chị đang đứng soạn thuốc ở trên cái hộc tủ trong phòng kế bên cái giường ngủ đó. Chồng chị đang nằm kế bên, nhìn xuống dưới chân của chị. Lập tức anh la lên một câu, bé đen, đứng im, đừng có nhúc nhích. Mặc dù chị làm theo lời chồng mình, nhưng cái đầu chị vẫn quay lại nhìn sau cái gót chân, chỉ thấy thêm một con rắn sọc đen sọc trắng to dài bằng cái đũa y chang con đã chết cách đó 3 ngày. Và không đợi chồng chị làm gì, chị phóng thẳng lên giường, không kể là đang mang thai luôn vì quá là sợ đi. Chị nhảy một bước rất là mạnh nha. Chồng chị đập chết con rắn đó lần thứ hai. Nhưng mà do nhảy cao nhảy mạnh quá nên là chị bị động thai. Bác sĩ kêu chị phải nằm im một chỗ, không có đi tới đi lui cho đến khi mà cái thai trong bụng của chị nó được ổn định. Và rồi cái gì tới cũng tới rồi các bạn. Đây là cái ngày định mệnh, cũng là ngày cuối cùng mà hai vợ chồng chị còn ở bên nhau. Cái bữa đó tầm khoảng 6 giờ chiều rồi, trời nó nhá nhem rồi. Chị ở trong phòng đi lại ra ngoài sân á, nhẹ nhẹ nhàng nhàng kiểu cho nó thoáng khí đi, thì thấy là cả nhà tối om, không ai bật đèn bật đóm gì hết. Chạng vạng nhìn trời ánh nắng nó rất là thấy ghê, cộng thêm cái không khí ở Huế nữa các bạn. Mẹ chị thì đi đâu đó chưa có về, chồng chị thì đang trên đường đi mua đồ ăn cho chị. Nói chung có một mình chị Mai Ly ở nhà thôi. Chị ngồi dưới hiên, chị nhìn ra sân, bỗng dưng chị thấy có một người lấp ló sau cái bể chứa nước trước nhà. Chị tưởng là mẹ chị về rồi, nhưng mà chị không biết, và đang đứng làm cái gì đó. Chị mới cất giọng chị hỏi, mẹ hả mẹ? Mẹ hả mẹ? Nhưng mà không nghe người đó đáp lời. Chị mới hỏi tiếp, mẹ hả mẹ? Thì cái bóng trắng đó từ từ hiện ra rõ hơn. Nó đi lùi cái lưng lại về phía chị, sau rồi quay mặt nhìn chị tầm khoảng 3 giây là biến mất. Chị không nhìn rõ được cái dung nhan nó như thế nào đâu nha các bạn. Nhưng một cơn ớn lạnh nó chạy dọc cơ thể luôn. Nó run mà chị thì muốn chạy nhanh qua nhà hàng xóm để ngồi chờ mẹ hoặc là chồng của chị về thôi. Nhưng mà do động thai chị không thể đi được, đành ngồi yên bất động. Và một lúc sau á thì chồng chị về. Khúc này nè, cái tâm tính của chị nó ngộ lắm nha các bạn. Thấy chồng xong á, tự nhiên 3 máu 6 cơn ở đâu không biết, sôi lên tận cổ luôn. Đầu óc chị á, nó như muốn nổ tung vậy đó. Chị nhìn ông này mà chị tức dữ lắm. Chị muốn nhảy ra để mà chị cào xé cho nó chết bà nó đi. Chị nghĩ trong đầu như vậy nha. Chồng chị á, ảnh thì bình thường thôi. Ảnh có đưa cho chị bịch bánh canh, xong rồi chị nói, tao không ăn, ai cho mày mua cho tao. Rồi chị cầm bịch bánh canh á, chị ném ra sân á. nó văng mà nó bể tung tóe hết trơn, chưa hả gan đâu nha. Chị đi nhanh vô phòng, chị chụp cái bàn ủi, chị chạy ra, không kể thai yếu hay động thai gì hết, chị làm giống như là một cái người mà lên cơn khùng vậy đó. Chị ném thẳng vào mặt chồng chị, xong rồi chị chửi bới, trong khi anh đó anh có hiểu cái chuyện gì đang xảy ra đâu. Hồi nãy trước khi mà đi mua á, thì cái người này vẫn bình thường, sau bây giờ tự nhiên vợ mình biến thành một cái ai đó, ngộ quá chị ta. Xong chưa hết, chị lấy hết vali của chồng chị nha, chị ném ra đường, xong rồi chị chửi á, mày cút xéo khỏi nhà tao, mày biến khỏi cuộc đời tao đi, tao ghét cay ghét đắng cái mặt chó của mày, là mày biến giùm tao cái. Mẹ chị lúc đó là vừa về, không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng mà có khuyên chồng chị đó, vì thấy là con gái mình nó giống như một cái đứa mà mất kiểm soát rồi. Thôi con này, bây giờ tạm thời con về quê, con về Rạch Giá thời gian đi, cho nó bình tâm lại để nó dưỡng cái thai đã. Anh này, trước cái sự an nguy về cái sức khỏe của mẹ con đó, cả chị và cái đứa con trong bụng, thì anh cũng phải đi thôi. Khi mà anh đi cũng là lúc mà chị lên cơn điên, tâm trí chị hoảng loạn nha. Chị đóng cửa khóa trái lại, phòng có một cái lỗ thông gió bé như cái lỗ mũi gì đó, chị cũng kiếm lỗ chị bịt lại nha. Nhưng khi này nè, đầu óc của chị vẫn còn nhớ rõ được là chị nghe thấy có một cái giọng nó văng vẳng bên lỗ tai của chị rằng: coi chừng chồng mi giết con mi, coi chừng chồng mi giết con mi, coi chừng đó. Giọng của một người phụ nữ nha các bạn, cứ nói hoài, nó cứ lải nhải bên lỗ tai của chị vậy đó. Và chị sợ lắm, chị tự giam mình núp trong phòng. Tới giờ cơm mẹ chị gõ cửa rất là lâu: con ơi, con ăn cơm đi con khóa trái cửa làm chi vậy con? Con không ăn á thì sao con có sức mà cái thai trong bụng con nó sống được? Mẹ lại con ăn cơm đi con. Trời đất ơi, năn nỉ quá trời năn nỉ luôn đó. Và bà cũng cam đoan đó, là không có chồng chị bên ngoài, nên là chị mới đi ra nha. Chị mở cửa ra thật là nhanh để chị lấy cái mâm cơm, xong rồi chị đóng cửa lại và tiếp tục khóa trái. Chị ở trong đó tới tầm khoảng 9 tháng 10 ngày, không ra đường, không đi khám thai, không gì cả. Và đêm ngủ chị đều nghe thấy cái tiếng của người phụ nữ đó lặp đi lặp lại: coi chừng chồng mi giết con mi, coi chừng chồng mi giết con mi. Rồi chị nằm mơ thấy chồng của chị đó, anh này không biết từ đâu nó xuất hiện nha các bạn. Chị đang nằm trên giường nè, nghe cái tiếng cửa phòng mở ra một cái đùng, nhìn về hướng đó thì chồng chị sầm sọc bước vô, đứng kế bên chỗ chị đang nằm, xong mà lấy cái chân á đạp một cái đùng vô trong bụng á, và cuối cùng là cái thai chết luôn. Trời đất ơi, lúc mà tỉnh dậy nha, chị hoảng dữ lắm các bạn. Chị vội vàng chị nhìn xung quanh coi trong phòng, không biết tại sao chị làm vậy nữa, có một cái lỗ nào còn trống á, là chị sẽ dùng cái tờ lịch hoặc là cái gì đó để mà treo lên bích lại hết, không có một cái ánh sáng, không có một cái âm thanh nào có thể lọt vào trong này. Chị ngồi ở trong phòng, chị nói nhảm, chị nói chuyện một mình với cái thai á. Giờ nghĩ lại chị biết lúc đó bản thân chị bị ma nhập rồi, và chị tin chắc là cái vong ma nữ đi theo chồng chị đã nhập vào trong người của chị để mà quấy phá. Nhưng thôi, ông trời cũng thương chị nghe. Tới cái ngày mà chị đau bụng chị đi đẻ đó, do người chị ốm yếu, suy nhược nên đâu có đủ sức để sinh thường đâu các bạn. Bác sĩ phải mổ để mà lấy cái đứa nhỏ ra. Bé gái cũng chỉ nhẹ lắm, nhẹ cân lắm, tầm được có khoảng 2,8 kg thôi. Và từ lúc sinh đứa con, tâm trí của chị dần dà là nó ổn định trở lại, và may mắn bây giờ là chị bình thường rồi. Và nói về cái căn nhà mà chị ở, mẹ chị thì rất là nhiều lần để rao bán căn nhà đó, làm đủ mọi cách, dán giấy, cột điện, nhờ môi giới, nhưng không biết do thế lực nào cản trở mà không thể bán được, giống như vong ở đây người ta không có cho đi. Cho tới một đêm nọ, chị đang ngủ thì có một cơn ác mộng. Chị thấy mình đang chơi đổ xăm hường, là một cái trò ở ngoài Huế đó các bạn. Nó có 6 cái cục xí ngầu mà mình cứ lắc để trong một cái tô. Mọi người thay phiên nhau đổ nha, và tới lúc mà chị cầm á, thì không có ra số. Không biết làm sao nữa, đáng lý đổ là phải có số, nhưng không. Chị buộc miệng chị nói đó: ui chao ơi, hết số rồi, hết số rồi, có ai cứu tôi với. Giống kiểu là tận số vậy đó các bạn. Thì có một cái ông đó, ông ngoắc chị tới, đưa cho chị một cái tấm nhựa mica. Ông cắt một cái hình vòng tròn giống cái đầu người vậy đó. Rồi chị tỉnh dậy. Và trong cái linh tính của chị biết đây là một cái điềm không lành rồi. tránh không được nghe. Mới có 2 ngày sau cơn ác mộng đó thôi thì có điện thoại bên Lào gọi về báo là anh Quốc, anh trai chị đó, bị xe ô tô 16 chỗ tông chấn thương sọ não, nát người rồi, đang hấp hối ở bệnh viện Viên Chăn. Các bác sĩ người Mỹ họ lắc đầu các bạn, bây giờ chỉ còn đường là thuê xe cấp cứu đem về bệnh viện Trung ương Huế, để mà còn nước thì còn tắt. Và cái người thợ làm cho anh chị kể lại rằng anh chị đang lái xe đi đâu đó, lái được một đoạn rồi tự nhiên anh chị quay lại gara tìm cái nón bảo hiểm đội vô, trong khi bên Lào là không có ai đội nón bảo hiểm hết, mà tự nhiên anh chị quay về để mà tìm đội. Nếu như không có cái nón bảo hiểm đó nha thì đầu anh chị nát be bét cũng như chết ngay tại chỗ, chứ không phải chỉ là chấn thương sọ não đâu. Cái nón bảo hiểm chi tiết này nè làm chị nhớ lại giấc chiêm bao. Lúc mà chị kêu hết số rồi, ai cứu tôi với, thì có một cái ông, ổng cắt cái tấm nhựa mica hình tròn vừa cái đầu đưa cho chị á, kiểu như ổng cứu, ổng đưa cho cái nón bảo hiểm. Tuy nhiên lúc về tới bệnh viện Trung ương Huế, chị nhớ rõ ràng luôn, nằm lầu 6, thở một lần 5 mấy. Bác sĩ có nói với mẹ chị một câu: theo tôi á, là người nhà đem cháu về đi để làm hậu sự. Thật ra bây giờ cháu không thở được đâu, làm máy thở cho cháu, nằm tốn tiền quá rồi. Cái khoảng thời gian về Huế điều trị đó các bạn, mẹ của chị phải cầm sổ đỏ căn nhà này cho chú chị để mà lấy tiền lo viện phí. Nhưng khi nghe bác sĩ nói như thế đó, mẹ chị nhất quyết không, không có rút máy thở nha. Năm ngày nào tôi chịu tiền ngày đó. Thế là bệnh viện bắt mẹ chị là phải ký giấy cam kết tự nguyện cho nằm thêm, không đồng ý rút máy thở. Và lý do tại sao mà cô Ngọc có lại chắc chắn như vậy? Bởi vì cô có một cái niềm tin là mẹ ngoại của chị đó truyền lại cho mẹ một cái bài cúng cực kỳ độc đáo, linh ứng mà hiếm có, là đặt bàn hương án cầu cứu lên trời. Chính vì cô Ngọc tự tin là sẽ cứu được anh Quốc, cho nên cô mới không chịu rút máy thở. Cô về và cô sắp cái lễ vật, cô đặt cái bàn hương án, rồi dặn chị ở nhà đó 3 ngày thay lễ vật một lần, thay sớ. Đoạn này chi tiết như thế nào đó thì xin phép là chị Mai Ly không có được nói. Và đặt bàn đúng vào ngày thứ 3, các bạn tin không? Trên bệnh viện anh của chị tự thở mà không cần tới máy nhiều. Bác sĩ người ta thông báo đó là rút bớt 3 máy rồi, còn thở có 2 máy thôi. Và cứ như vậy, anh Quốc ảnh hôn mê sâu 25 ngày thì tỉnh lại. Nhưng mà mất hết 2 tháng đó thì ảnh mới có thể ổn định tạm thời thôi, chứ ông chưa hoàn toàn là bình phục đâu. Và lúc mà tỉnh đó, anh nói chuyện rất là khó khăn, tiếng được tiếng còn. Anh kêu lúc anh té xuống á, anh thấy mẫu mẹ nghe, chắc là mẫu ở trên á, trong nhà mà thờ phượng đó, đi lại cúi đầu xuống và nói với anh rằng là, nói vào lỗ tai anh đó, là có mẹ đây. Xong sau đó là anh hôn mê luôn. Và khi mà anh xuất viện về nhà, một đêm nọ, chị Mai Ly chỉ ngủ và chỉ mơ có một cái ông kia nói với chị câu như thế này nè: nhà họ Lê phải chết một người đàn ông, nhưng mà bây giờ thánh cứu người đàn ông đó rồi, vì vậy sẽ có một người đàn ông khác nhà họ Lê chết thay. Tỉnh dậy các bạn, cái câu nói này nó là cái câu trội giống như kiểu điềm báo trước. Không biết là mình nên cảm thấy như thế nào đây. Chị sợ lắm. Chị kể lại cho mẹ chị nghe, và mẹ chị cô Ngọc cũng sợ là hai người em trai ở dưới của chị sẽ đi thay cho anh Quốc. Ngày nào cũng ngồi cầu nguyện hết trơn. Nhưng mà chỉ 5 ngày sau cái giấc chiêm bao đó thì chị nghe tin là chú ruột của chị bị tai biến, chết đột ngột rồi. Chú còn trẻ lắm, chưa vợ chưa con gì hết trơn. Và từ đó chị nhận ra rằng là không biết là do người chị có khả năng liên kết với tâm linh, hay là do ở trên cái miếng đất đầy vong vía như thế này nè, họ hay báo mộng cho chị những câu chuyện về tương lai. Và khi mà cứu được anh Quốc, tới lúc mà nhà chị kiệt quệ vì lo viện phí cho anh trai chị rồi đó, thì các vong vị ở đó giống như người ta thấy kiểu tội nghiệp quá đi ha, nên là họ mới cho phép mẹ chị bán nhà để mà trả nợ. Chị nè đem con gái cùng với lại mẹ đi thuê nhà để ở, và anh chị thì cũng qua lại bên Lào để mà sinh sống. Căn nhà đầu tiên mà gia đình chị thuê đó là nằm ở tầng trên của một cái căn nhà trong hẻm đường Hàng Mặc Tử, đối diện bờ sông đập đá của Huế. Và mọi sinh hoạt đều riêng biệt ở trên tầng đó hết các bạn, cũng thoáng mát và chị rất là hài lòng. Nuôi trẻ con mà cần nhất là cái thoáng khí. Và lúc đó con chị mới được có mấy tháng thôi, ở được tầm 2 tuần đó, thì chồng của chị có tìm cách liên lạc và muốn quay về. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó đó, chị hết tình cảm rồi. nên là chị giả bộ chị nói là chị có người khác. Và chồng chị buồn rầu lắm các bạn. Quyết định ở như vậy cho đến tận bây giờ. Năm nay là chồng của chị 52 tuổi rồi, hơn chị con giáp, tuổi giáp dần. Thực ra không phải là chị không ấy đâu, nhưng mà do chị rất là sợ. Thời điểm đó gia đình chị thì khó khăn, cộng thêm nữa đó là chị phải cố gắng hết sức để mà chị nuôi con chị. Nếu mà yêu cái anh chồng quay trở lại với nhau đó, lỡ mà gặp cái vong vía kia, cái vong của cái người yêu cũ của chồng chị đó, nó nhập chị điên điên loạn loạn rồi, làm sao mà chị nuôi con chị đây? Mẹ chị thì lớn tuổi đâu có làm ăn được cái gì nữa. Nên buộc lòng là chị phải tính cái đường nào đó để tốt nhất cho con của chị. Còn chị có hạnh phúc hay không, chuyện đó không quan trọng. Và ở căn nhà thuê này nè, được vài tuần đó, thì chị thấy rất là lạ nha. Cứ vào lúc chạng vạng á, là lại có hai con mèo đen nó kéo tới. Nó đứng trên cái mái ngói nhà đối diện, nó kêu. Nó kêu to lắm, giống như nó kêu mà ai chết vậy đó các bạn. Nó thay nhau nó réo, con này mệt là tới con kia kêu, con kia mệt tới con này kêu. Cứ như vậy nó kêu tới tầm 10 giờ đêm, xong là bỏ đi. Mà ngày nào nó cũng tiếp diễn như thế. Chưa hết đâu, ban đêm ngủ á là nghe có cái tiếng chạy trên cái mái tôn. Nó rầm rầm rầm rầm, giống như là ai đó mà chơi rượt đuổi vậy đó. Không phải tiếng mèo các bạn, cái âm thanh nó nặng nề lắm. Cái bước chân á phải là cái người nào mà trời đất ơi phải 80-90 kg á, rượt đuổi nhau rầm rầm rầm rầm rầm rầm, thiếu điều cái nhà muốn sập luôn. Đi trên mái tôn nhà chị xong nhảy sang mái tôn nhà khác, càng quét quanh khu xóm tới 1-2 giờ sáng thì mới trả lại cái không gian u tịch yên ắng cho mọi người nghỉ ngơi. Và không biết á đó là vật hay là người, nhưng đêm nào cũng tuần tự như tiếng. Và thấy là người dân trong khu vực này họ cũng bình thường à, kiểu giống như họ quen rồi đó các bạn. Hay là chỉ có một mình chị Mai Ly nghe thôi. Vô lý, không cam tâm đâu. Chị quyết định chạy xuống hỏi bà chủ nhà cho bằng được. Lúc đầu á thì bà ái ngại dữ lắm, cái mặt của bà không muốn nói đâu. Nhưng một hồi dưới cái sự hỏi nhiều quá của chị này nè, nên là bà kể là trong cái hẻm ni nè, chỉ riêng trong cái hẻm ni thôi nè, từ nhà dì con đi thẳng lên một đoạn đó là con sẽ thấy có cái miếu to màu đen. Trước cái miếu có hai cây đa cổ thụ, nơi đó là chỗ ở của một con quỷ. Nó có tên là quỷ bàn ủi. Nam mô, họ cũng làm lễ cúng tế cho nó to lắm. Nó chỉ chạy trên mái tôn vậy thôi, chứ không có làm chi ai hết. Nhưng không hề nha các bạn, không hề đúng như những gì bà chủ nhà này nói. Bởi vì sao? Có một đêm nọ, chị với lại con gái đó ngủ bên trong, trời nóng quá đi, cho nên là mẹ chị mới trải chiếu ngủ ngoài ban công cho nó mát. Nửa đêm vậy đó, cái con quỷ bàn ủi nó cứ chạy rầm rầm rầm rầm rầm rầm một hồi. Và tưởng giống như mọi ngày thôi, sớm này nè, ban ngày các bạn, chó nó sủa inh ỏi rất là ồn. Vậy mà ban đêm nha, im re à, không có con nào lên tiếng, giống như nó sợ con quỷ đó các bạn. Nó phải núp cho nó kỹ, không ra là con quỷ đó vặn cổ mấy con chó hết. Chắc nó không làm gì mình đâu. Mấy lần trước ngủ cũng y chang vậy mà mày cứ chạy đi kệ mày à mày. Thì mẹ chị cứ nằm ngủ vậy nè, cho đến tầm khoảng 3 giờ sáng tự nhiên cái chị Mai Ly thấy mẹ của chị lật cái mùng chui vô ngủ chung với chị với con gái. Chị mới nói là ủa, rắn không ngủ ngoài đó mẹ, vô đây chi mà nóng vậy. Thì mẹ của chị ra hiệu là thôi im đi, ngủ đi, mai nói. Là biết có điềm rồi nha. Nhưng mà do giữa đêm mà, đến sáng ngày hôm sau á, chị hỏi liền luôn, có chuyện gì đêm ngày hôm qua vậy mẹ? Thì cô mới kể, cô đang ngủ vậy nè, tự nhiên cô mở mắt, cô thấy có một cái bóng đen, nó cao như cây cột điện vậy đó các bạn. Nhìn kỹ hơn thì thấy là nó đi tới từ từ. Cô biết rồi, thôi xong, chết cha rồi, gặp rồi. Thì cô mới giả vờ cô ngủ để cho nó không biết, để cho nó biết là mình không nhìn thấy nó đâu. Thì nó đi tới nha, nó dí sát cái người nó ngay chỗ mà cô Ngọc đang nằm. Nó bắt cô mở con mắt ra cho bằng được. Trời, lúc cô nhìn đó các bạn, nó cao ngọng, nó cao dữ lắm. Nhưng mà cái mặt nó đó là một cái bàn ủi hình tam giác, nó phẳng ro hả. Cô chưa kịp niệm mẫu mẹ, chưa kịp niệm cái gì hết trơn á, thì nó đè cô liền. Cô vùng dậy chừng nào á thì bị nó bóp chặt cổ chừng đó nha, không tài nào nhúc nhích được các bạn. Trời đất ơi, tại nó khó thở kinh khủng luôn. Cô cố gắng, cô lại tám ông trời á, thì may là cô thoát ra được. Cô chạy vào trong để mà cô ngủ cùng với chị Mai Ly, và để chứng minh là cô không có nằm mơ hay là cô không có bị hoang tưởng á, dở cái cổ áo ra cho coi các bạn. Nguyên một cái lằn đen xì luôn, là cái dấu tay hôm qua con quỷ bà Ngũi nó bóp cổ cô Ngọc á. Sợ quá trời sợ ra. Cô Ngọc mới kêu trời Ly ơi Ly, bé Đen ơi không mấy là bây giờ mình kiếm chỗ khác mình thuê đi con, mình chuyển đi liền đi chứ ở đây ghê quá. Nhưng mà chị Mai Ly thì chỉ có nói mẹ chị đó, là khó khăn lắm mình mới tìm được cái nhà có nguyên tầng trên lầu, có cầu thang đi riêng, nhà sạch sẽ mới mẻ, nó phù hợp với nuôi nít, cửa sổ thì to và thoáng mát nữa. Bây giờ mình chuyển đi á thì nó rất là phiền mẹ ơi, mình ở đây đã được bao lâu đâu, với lại kinh tế gia đình mình đâu phải muốn chuyển là chuyển. Thì suy nghĩ lại thấy thì cũng hợp lý thiệt các bạn, đâu có phải là bây giờ đâu phải như ngày xưa, nên thôi cắn răng ở vậy đó. Tuy nhiên là cô Ngọc không có dám ra ban công để mà ngủ cho mát nữa nha, nóng kiểu gì nóng vẫn nằm ở trong. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đêm nào cũng nghe thấy con bà Ngũi đó nó chạy ở trên lầu á, trên mái tôn, nó biết nó ủi gì trên đó nữa. Và dần dà thì cũng quen thôi. Và đinh ninh rằng nếu mình không ra ngoài ban công ngủ mà mình đóng cửa trong phòng á, gọi là án binh bất động, mình cố thủ trong đây nè, là sẽ không sao. Nhưng điều làm cho chị phải dọn đi gấp là không phải con quỷ bà Ngũi hàng đêm chạy trên mái tôn, mà là một đêm nọ nghe, bị cúp điện, phòng không mở máy lạnh được. Con bé nhỏ thì nóng quá đi con chị đó, nên là chị phải mở toang cửa sổ ra để chị lấy gió. Chị nằm nghiêng người về phía bên phải vậy nè, để cho bé bú. Tay trái còn lại đó là chị cầm cái tờ giấy để mà chị quạt cho con nhỏ nó mát, vừa để đuổi mũi nữa. Và cái mặt của chị hướng ra cái cửa sổ. Nằm một lát á thì chị thiêu thiêu chị ngủ nha. Tự nhiên con bé nó nóng quá nó la lên. Chị cầm tờ giấy tiếp tục chị phẩy thì chị giật bắn mình khi thấy có một người mặc cái áo thun trắng đứng ngay giữa cửa sổ nhìn chằm chằm vào chị. Thì lúc đầu á chị hơi giật mình, nhưng mà chắc là ai đi ngang qua nhà thôi. Tuy nhiên chị tỉnh lại liền các bạn, chị đang ở trên lầu, làm sao có ai đứng ở đó được. Đứng ngoài cửa sổ chẳng khác nào á là người ta đang lơ lửng giữa không trung hay là sao. Trời đất ơi là trời, chị sợ quá trời sợ rồi. Chị định bụng sẽ la thất thanh lên nhưng không được. Cổ họng của chị cứng đơ, miệng giống như là bị ai nhét cái cục gì vô đó rồi đó. Mắt của chị nha, bị cái vong kia bắt là phải nhìn trực diện vào nó, không còn cách nào khác rồi. Chị giả vờ, chị cố gắng, chị nhắm con mắt lại nhưng nhắm không được các bạn ơi. Người đàn ông đó lớn tuổi lắm, khoảng tầm 60-65 tuổi, án chừng như vậy nha. Trong cái màn đêm, cái khuôn mặt của nó hả, nó trắng bệch luôn, nên chị nhìn cực kỳ rõ. Mặc một cái quần vải màu gì chị không có thấy, nhưng mà chị thấy cái áo thun màu trắng. Vậy là cái thun tay đùi mỏng mỏng á, kiểu là mình mặc ở bên trong xong rồi khoác cái áo sơ mi ở bên ngoài á, cứ đứng im như vậy nha. Nó nhìn chị, chị vừa sợ nhưng mà thấy nó nhìn hoài thì chị không sợ nữa nha. Chị chuyển qua cảm giác chị bực mình, chị vùng dậy với ý định là chị tát vô mặt nó, mà chị bực thiệt á, chị làm thiệt luôn các bạn. Chị cố gắng dùng hết sức bình sinh, chị ngồi dậy định đưa tay rồi, định hành hung con vong rồi, thì cái vong đó đưa hai tay xô chị té lại xuống giường. Chị lại vùng dậy quơ cái tay mông tát được vào mặt nó, nhưng nó cứ đẩy người chị xuống hoài hà. Tầm khoảng 3 lần như thế thì cái con vong đó nó biến mất, nó từ từ lùi ra xa, xong rồi tan thẳng vào trong không khí. Khúc này nè, chị mở đèn lên, chị kêu mẹ của chị là mẹ ơi, con vừa đánh lộn với con ma. Và mẹ chị nói là trời, cái chi mà dễ sợ rứa. Chị kêu không thể ở đây được rồi, cái xóm này hết ma rồi, tới quỷ, mang rợ quá đi, mai mình dọn đi gấp. Với cả con sợ là tối nay nó sẽ vào tiếp. Con ma này á, đóng cửa nó vẫn vào được bên trong, chứ không có giống như là con quỷ bàn ủi đâu, nó chỉ chạy ở trên mái tôn thôi đâu. Nói là làm liền các bạn. Đêm đó thức canh nha, cho đến sáng ngày hôm sau á, hai mẹ con trả phòng. Và bất ngờ như thế, bà chủ nhà cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị cũng không nói với bà là ma cỏ hay là chị gặp như thế nào đâu. Hai mẹ con 1, 2, 3 bấm nút bồng đứa cháu thuê tạm một căn nhà trọ nha. Nghĩ lại cái hoàn cảnh lúc đó đó, chị thấy sao mà thê thảm dữ vậy trời. Hết chỗ này tới chỗ kia, đang từ làm ăn kinh doanh được rồi cuối cùng mất tiền rồi phải chuyển trọ vì ma, vì quỷ, vì tâm linh. Mẹ chị thì bán nhà lo viện phí, trả nợ xong còn lại chút xíu để chi phí lo tiền thuê nhà, ăn uống các thứ. Quá túng quẫn. Bây giờ á, làm sao đây, chị phải cố gắng hết sức để mà kiếm được cái công việc thôi. Chồng chị mặc dù cũng muốn quay lại, nhưng như Nguyễn đã nói rồi, chị không muốn là không muốn. Và trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Lúc mà bé chị được khoảng tầm 1 tuổi rưỡi đó, chị nhờ mẹ chị trông con và chị đi làm. Chị nhận show đi diễn các chương trình ca Huế hàng đêm, và trong đó chị là nhạc công đánh đàn tranh ha. Tiền thì không nhiều đâu, nhưng mà đánh mỗi đêm được vài show, kiếm được khoảng tầm 500-700 ngàn. So với cái thời 2010-2011 thì cái mức sống nó rất là ok rồi ha các bạn. Và sau á, thì cơ duyên run rủi, sau một thời gian đi làm thì chị có gặp được một người đàn ông. Anh này thì nhỏ hơn chị Melly 2 tuổi và là chồng hiện tại của chị bây giờ luôn. Anh thấy là hoàn cảnh của chị á khó khăn quá và anh cũng thương. Hai người thì thương nhau thật lòng. Mới nói là bây giờ ha, em tìm mua một lô đất đi, thì anh xây nhà cho ở. Thì chị mừng quá trời mừng luôn các bạn. Chị tìm mua được một cái lô đất tầm khoảng 70m² với giá là 200 triệu vào thời điểm đó. Xong rồi anh chồng chị đó, anh bỏ thêm 800 triệu nữa để xây cho chị một cái nhà khang trang ở đường Phạm Văn Đồng bây giờ nè. Và nhà này chị ở luôn tới hiện tại. Và cái lúc khởi công các bạn, mẹ chị có nhờ một người cháu trai tới trông xem thợ thầy làm việc như thế nào đó. Rồi đêm trải một cái ghế bố ngủ lại. Nhưng mà ngủ được tầm khoảng 3 ngày thôi. Cái anh đó đó mới nói với mẹ chị rằng đất ni có ma, O Ngọc ơi. Mẹ chị mới kêu là có ma như thế nào kể cho O nghe. Thì anh đó anh nói lại là buổi khuya lúc mà anh đang ngủ trên ghế bố đó, thì anh thấy có một cái ông già chống gậy đi vô. Ông khều nhẹ vào cái chân của anh này nè, và ông cho số đề nghe. Ông kêu á, cho số đó, mai đánh đi. Mai anh đánh thì trúng độc đắc thiệt các bạn. Mà ông cho 3 đêm trúng liên tiếp cả 3 đêm. Trời ơi mẹ ơi mẹ. Xong rồi cô Ngọc cổ kêu chứ, trời ơi ma như vậy á thì còn gì bằng nữa. Ma như vậy đó là tao cũng muốn gặp nữa, chứ đừng nói chi mày. Và những tưởng đâu là câu chuyện đó chỉ thoáng qua thôi, vì nghĩ là nhà chưa làm xong, mới có phần thô, đang dựng cốp pha để mà đổ bê tông, thì ma quỷ ngoài đường ta đi vô là chuyện bình thường, bị là chứ có bàn thờ bàn thủng gì mà. Sau này á, mình làm cửa nẻo mình cúng bái đó, thì vong vía nó hết, làm gì mà xua tới nỗi ở chỗ nào cũng gặp ma. Nhưng không nghe các bạn, nhà chị xây á, hoàn thành rồi là rất khang trang, diện tích nhỏ xây lên 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và tầng phòng bếp. Phần trên á, phía trước là điện thờ và phía sau á, là cái phòng ngủ. Nhà chị chỉ xây một phòng ngủ duy nhất thôi. Và mẹ chị á, thì không có, tức là muốn cho nó thoải mái, mua một cái giường gỗ 2 tầng, bỏ ngay cái góc gần phòng bếp. Vợ chồng chị á, thì ngủ trên lầu, nhưng mà chồng chị làm ăn xa lắm, ở Hà Nội lận, tháng về 1 lần. Một lần về được khoảng tầm 5-6 ngày thôi. Cho nên những lúc mà chồng chị không ở nhà thì mẹ chị lên phòng ngủ cùng với mẹ con chị, mặc dù là bà cũng không thích lắm. Thì hôm đó đó, chị được chồng gửi tiền về để mà mua sắm ít cái vật dụng trong nhà. Vì dọn về nhà mới đó, còn thiếu rất là nhiều thứ. Hai mẹ con chị chở bé nhỏ đi siêu thị, mua ít chén bát, muỗng đũa các thứ linh tinh. Xong về tới nhà là tầm khoảng 7 giờ tối. Chị mới dục tạm đồ ngay chỗ cái bậc tam cấp giữa cửa chính để mà chạy vô bếp pha sữa, pha cháo, múc là nấu cháo cho đứa con. Tại vì nó đói quá rồi, nó khóc quá trời khóc luôn. Và đang ngồi đút cháo cho đứa nhỏ đó, mẹ chị thì tám chuyện với lại cái bàn xóm ngoài đường cách nhà có độ tầm mấy căn thôi. Chỉ có hai mẹ con trong nhà. Thì tự nhiên chị nghe thấy cái tiếng nó rột rột xẹt xẹt. Lúc nhúc nó lợm cỡm trong cái bịch đồ chị vừa mua siêu thị, ngồi trong phòng bếp nha. Chị nhìn tới chị thấy rõ mồn một luôn. Có cái gì đó nó bò lúc nhúc trong bao, kiểu giống con chuột đó các bạn. Chị nghĩ là trời mẹ ơi, mới vừa mua về, mới vừa thả xuống mà con chuột ở đâu mà nó chui vô nhanh dữ vậy. Chị chạy tới tính đuổi con chuột đi. Nhưng mà khi mà chị nhìn vào trong cái bịch đó, chị đâu thấy nó động đậy gì đâu, mà cũng chẳng có con chuột nào hết. Chị lôi hết tô chén muỗng đũa bên trong ra để xem là nó có núp không. Thì bình thường các bạn, hoàn toàn không có gì. Ngay khi này nè, mẹ chị từ bên ngoài bước vào, chị mới kể lại sự vụ vừa xảy ra. Thì mẹ chị cũng kêu là chắc con chuột đó, mấy con chuột này nó lanh dữ lắm. Nói xong thì lên phụ chị đút cháo cho đứa con ăn ha. Trời ơi các bạn, hai mẹ con đang ngồi nói qua nói lại được có vài câu thôi, tự nhiên hai mẹ con giật bắn mình khi mà nhìn ra cái đống tô chén đó. Có một cái chén nha, nó xoay vòng tròn lon con như là cái bông vụ vậy đó các bạn. Càng nhìn nó càng xoay, không chịu dừng lại, giống như có một người vô hình nào đó cầm cái chén và xoay vậy. Cái khu đất mà chị vừa mua nhà đó, xung quanh nó vẫn còn nhiều đồng ruộng lắm, le hoe vài hộ dân thôi. Hai mẹ con chị lạnh người hết. Vì là con nhà thờ hội đồng cho nên mẹ chị tin tâm linh hơn bất cứ ai. Mẹ mới khấn phong long, khấn to cố ý để người khuất mài khuất mặt đó nghe thấy và đừng có chọc phá nữa. Là dạ, trăm muôn vạn bái, trăm vạn lạy các cô, các cậu, các quan âm binh bộ hạ, các quận, các nường, các vong vị khuất mặt khuất mày linh thiêng hiển hách. Đừng chọc phá mà tội hai mẹ con với cháu nhỏ vừa dọn về đây. Chân ướt chân ráo chưa kịp cúng bái chi hết. Có điều chi không phải, mong các vị tha thứ bỏ qua, từ từ sẽ cúng lo lễ đàng hoàng, xin cho ăn ở yên ổn. Vừa khấn xong cũng là lúc cái chén nó dừng lại. Chị với cô Ngọc được một phen xanh mặt hết trơn. Và tối ngày hôm đó, hai mẹ con nằm ở trong phòng khóa trái cửa thật là kỹ, hy vọng là ngủ được một giấc bình an tới sáng. Nhưng tầm khoảng 2 giờ thôi, mẹ chị thì ngủ say rồi, bé nhỏ thì nó cứ trăng qua trở về, kiểu nó lăn lộn trên giường, làm cho chị Mai Ly chị tỉnh giấc. Thì chị nghe thấy có cái tiếng vòi nước chảy dưới nhà bếp. Chị mới quay qua chị nói mẹ chị kêu mẹ chị, mẹ răng tự nhiên cái tiếng vòi nước ở dưới bếp á mẹ, con nghe nó chảy, con nằm nãy giờ con có nghe đâu mẹ, nhưng bây giờ con nghe to rõ luôn mẹ ơi, nó chảy kiểu này mà mình không tắt á là ngập nhà luôn, trả tiền nước chết luôn mẹ ơi. Mẹ chị nghe xong thì gắng gượng mở con mắt ra, giống cái lỗ tai lên để nghe. Thì đúng thiệt các bạn, cái tiếng nó chảy rất là lớn luôn. Thì ai mở giờ đó đây, hồi nãy giờ không nghe, bây giờ ai mở? Hít một hơi thật sâu, hai mẹ con á, bây giờ phải đi xuống để tắt, chứ đã không có tiền rồi, nước nó chảy như vậy là đổ nợ luôn. Thật sự là hai người phụ nữ ai cũng sợ ma, nhưng vì xót tiền nên phải cắn răng liều mình mở chốt cửa, xoay tay vịnh. Cánh cửa vừa hé ra một cái đó các bạn, chưa kịp chạy xuống nhà dưới nữa thì cái âm thanh nước chảy tắt ngấm. Hai mẹ con nhìn nhau, lòng đầy bất an lẫn cái nỗi lo sợ tột cùng không tả được, vì biết chắc chắn mảnh đất này nè có một thế lực tâm linh đang hiện hữu rồi, chứ không phải đơn thuần chỉ là những cái vong vía bên ngoài đường người ta vào đâu. Làm sao để sống tiếp đây, kinh qua bao nhiêu căn nhà toàn gặp ma không. Nên là chị mới gọi điện thoại kể cho chồng của mình nghe. Ảnh gửi tiền về kêu là mời thầy Pháp đi, làm lễ đi, làm lễ tống mộc đi. Vì nghĩ rằng có lẽ do về nhà mới, chưa làm tân gia tống mộc, cho nên là ma quỷ nằm trong cái thân cây gỗ đó các bạn. Tống mộc là một cái buổi lễ mình sẽ giải thích ở sau video ha. Nói chung, tống hết những cái vong ma quỷ trong cái thân gỗ dựng nhà này nè đi ra ngoài, bây giờ phải làm lễ thôi. Và cả hai mẹ con nha, đặt niềm tin vào cái buổi lễ này rất là nhiều. Làm xong cũng yên tâm phần nào. Nhưng có một cái bữa nọ, chở bé con đi công viên chơi đó, về tới nhà là tầm 10 giờ đêm rồi. Nhìn vào trong sân, chính mắt chị Mai Ly thấy có một con chim đang nằm ở dưới đất. Chị chạy vào chị ôm nó lên đó, thì nó vẫn còn sống nhưng nó rất là yếu ớt. Khác hẳn với chị Mai Ly, cô Ngọc nghe, mặt mũi cô xanh lè xanh lét, hớt ha hớt hải, cô kêu: chết rồi đen ơi, chim sa cá lặn, chim sa vô nhà nằm bất động như ri, là điềm xấu, là tan tóc rồi con ơi, mẹ run quá, chừ làm sao đây con ơi. Tay chân cô Ngọc á, ta nói quắn quéo mà cô khóc ngay tại chỗ luôn các bạn. Vì với kinh nghiệm là một cái người là con nhà thánh mà, cô tin tâm linh và cô biết đây là một cái điểm nó rất là xấu. Và trước cái tình hình đó, chị Mai Ly cũng đồng ý với mẹ của mình. Chị kêu là trời sao mà xui dữ vậy, khổ quá. Chị ôm con chim vào trong nhà nha, lót cái áo bỏ đi trong cái giỏ xe đạp á, cho nó uống nước thì nó vẫn uống bình thường, cho nó ăn gạo nó vẫn ăn, nhưng mà người nó rất là yếu. Chị chỉ sợ là nó chết thì xui lại càng thêm xui. Và qua một đêm chờ đợi và lo lắng, sáng ngày hôm sau thấy con chim có vẻ khỏe mạnh hơn rồi, chị quyết định là thả để nó bay đi. Chị ôm nó trên tay nha, chị khấn nguyện, chị mong là con chim bay đi, đem hết mọi xui xẻo bay theo. Chị vừa thả tay ra, con chim vút lên trời như một trái tên lửa, khác hẳn với cái sự yếu ớt hôm qua. Nhưng điều đáng sợ ở đây là lúc nó vừa bay lên, nó phát ra một cái giọng cười. Giọng của con người chứ không phải là bất kỳ tiếng của một cái loài chim nào hết. Nó cười như vậy đó các bạn. Và trong tình huống này, Cảm thấy bất an quá nên là cô Ngọc mới lên chợ Thủy Dương tìm một ông thầy tên là Toàn, coi bói rất là nổi tiếng. Cô vừa rút con bài đầu tiên thôi, ông đã phán liền luôn: căn nhà này có một con quỷ tu luyện lâu năm vào. Nói đúng một câu đó là tay chân cô Ngọc bủng rủng hết, mệt nhoài cả cơ thể. Tại vì sao, sống ở đâu cũng gặp ma quỷ theo quấy phá, mệt mỏi rồi, chỉ mong an yên sống như bao người. Nhưng mà không được các bạn. Biết thì biết như vậy, nhưng ông thầy cũng chẳng làm được cách nào khác. Cho nên hai mẹ con đành chấp nhận là sống chung với lũ, tới đâu hay tới đó. Mong rằng trong nhà thờ có cái bàn hội đồng tứ phủ đó, thì ma quỷ cũng sẽ e dè. Và mệt mỏi nhất là những cái lúc mà chị Mai Ly chỉ kêu là chị đứng rửa mặt ở toilet, lúc cúi xuống để mà tạt nước nha, nhắm mắt là chị cảm nhận rõ ràng một cái luồng khí lạnh ngay sau lưng chị, đứng sát kế bên luôn là con vong nó đứng đó các bạn. Chị mở mắt ra quay lưng lại thì mọi thứ về bình thường, cứ lập lờ hư ảo trong chính nơi mình sống. Biết rõ đó nhưng không biết phải làm cách nào. Bây giờ dọn ra khỏi đây thì ở đâu giờ? Cho đến một cái buổi chiều tầm khoảng 6 giờ, trời chạng vạng rồi ha, mùa hè oi bức lắm, chị nấu ăn xong thì lên lầu, thấy là ông chồng đang nằm ở trên giường, mặc quần đùi bấm điện thoại. Chị hỏi là: anh ơi, anh có đi uống nước mía không? Mẹ chị đứng bên cạnh, hai người nghe thấy là chồng chị kêu: không, không có đi, em với mẹ đi đi, chồng không có đi mô. Thì chị với lại mẹ xuống nhà dắt xe máy vừa chạy ra khỏi cổng làng Ngọc Anh nằm trên đường Phạm Văn Đồng đó, thì chị thấy chồng chị chạy xe rẽ vào cổng làng để về nhà. Chị nhớ rõ luôn là ảnh mặc quần tây trắng, áo thun sọc ngang màu xanh. Cả hai mẹ con hoảng hốt vừa nói chuyện với ảnh trong nhà, ảnh không hề đi. Vậy tại sao bây giờ thấy ảnh lái xe trên đường về nhà, người nằm trên giường, ban nãy là ai? Chị vội vàng gọi gấp kêu chồng chị đứng lại. Chị kêu: ủa, anh mới ở trong nhà, nằm trên giường mặc quần đùi đó mà, sao bây giờ anh ở đây rồi? Trong khi em với mẹ dắt xe ra đóng cổng lại, anh có mọc cánh cũng không bay ra đây nhanh được như vậy. Thì ảnh trả lời đó: em nói gì vậy? Anh vừa có việc ở tận trên làng Hương Hồ, cách đây 20 cây, anh có ở nhà đâu. Em với mẹ nói gì vậy? Hai mẹ con cùng ảnh quay lại về nhà nha, muốn xem cái người nằm đó là ai. Mặc dù trong lòng biết rõ mười mươi rồi các bạn, đúng không có ai ở nhà hết trơn. Cả căn nhà vắng tanh tối thui, cả hai mẹ con đều nhìn thấy và nói chuyện với người đó, nói chuyện với ma các bạn ơi. Và chị Mai Ly có kể đó, chị ghét nhất là ngủ vào cái khung giờ 4 giờ chiều trở đi, vì ngủ quá giấc tới tầm 6 giờ chạng vạng đó là chị hay bị ma đè, mặt trời đè đó. Có một cái buổi chiều chị nằm chơi, tự nhiên chị buồn ngủ quá, chị ngồi ngủ ngay dưới chân cầu thang luôn, vì chỗ đó rất là mát. Đang ngủ vậy, chị thấy con đứa nít khá lớn rồi, tầm khoảng 9-10 tuổi gì đó, con trai nha, đi vào trong nhà chị. Nó ốm nhom nhách nè, hai cái má nó hớp, da nó trắng, tóc đen để cái mái 64, mặc cái bộ đồ thun, tay cọc, quần đùi, da mặt của nó trắng bệch như là chết đuối vậy đó, giống như kiểu đánh phấn mà bị móc á, sủi sủi, và cái môi nó đỏ chót. Nhìn vào mặt của nó không khác gì những cái con hình nhân thế mạng mà tay cúng. Chị nằm vậy, xong mới đi tới nha, nó cầm hai cái cổ chân của chị đó, kéo một cái tuột. Trời ơi, cơ thể của chị bị dịch ra một cái. Chị tức giận lắm, chị nói với nó đó: nè, không có giỡn nha, không có thích giỡn kiểu đó nghe. Xong rồi chị tỉnh dậy, chị nhìn xung quanh nhà mình tối om hết trơn, vừa tắt mặt trời nên là chưa có mở đèn kịp á. Hai con mắt của chị khi này vẫn còn rất là muốn ngủ luôn. Chị lên lầu nằm trên giường nhắm mắt lại, vừa được 5-10 giây thôi các bạn là chị lại thấy cái vong đó nó đi vô phòng ngủ của chị. Nó xong tới nó cù lét người chị nha, chị nhột, chị la lên. Xong rồi chị thấy nó mỉm cười, một cái nụ cười giống như á: mày chờ đi, mày chờ có tao làm gì mày nè. Ngay lập tức chị giật mình dậy. Trên người của chị á, chị dở ra chị coi, bầm tím những cái dấu răng cắn khắp nơi luôn, cắn cả bên trong háng với lại trong ngực của chị á, nó bầm tím hằn nguyên một cái hàm răng. Lúc đó là mẹ chị cũng vừa hay về tới, chị mở người ra cho mẹ coi đó. Mẹ chị kêu như vậy là không được nữa rồi, chắc phải tìm cách để mà tống mấy con quỷ này ra thôi, chứ như vậy sống không có yên được. Nhưng mà nói vậy chứ tìm ở đâu ra giờ, mặc dù cũng rất là cố gắng. Cho tới một ngày nọ, buổi tối khi mà cả nhà đi ngủ hết rồi, chị buồn buồn nên là lấy đàn tranh ra chị ngồi chị chơi đó. Một mình ở dưới nhà, đang ngồi đàn trời rất là nóng, nhưng chị cảm nhận rõ có một cái luồng khí lạnh ngay sau lưng chị luôn. Da gà chị nổi hết lên, chị muốn đứng dậy cất không có đàn nữa. Thì chị nghe rõ ràng giọng của một người đàn ông nói vào tai của chị đó: tao đợi con gái mi lớn đó, tao ngủ với nó luôn. Trời đất ơi, đụng tới mình á thì mình còn kìm, chứ đụng tới con mình nha. Chị vùng bỏ chạy lên lầu vấp cả chân luôn mà suýt té lộn cổ đó. Chị kể với mẹ chị như vậy đó. Rồi hai mẹ con suy nghĩ cả đêm không biết là bây giờ tìm thầy đủ uy lực ở đâu mới có thể giải quyết được câu chuyện này đây. Chứ để như vậy rồi sau này đó, nó thích con gái chị, coi như là tàn đời con luôn. Tìm một thời gian các bạn, tìm hoài ai giới thiệu ở đâu là cũng hỏi, nhưng người ta bó tay hết trơn à. Tìm từ mùa hè tới tận tháng 11 Tây là tháng lục ở Huế đó, không có một móng nào hết trơn, không tìm được một ông thầy nào. Và mưa to mấy ngày trời không ngớt, rồi lục to nước dâng vào tận trong bếp luôn. Dọn đồ đạc kê cao các vật dụng trong nhà lên, và may hôm đó là có anh chồng chị nhà ảnh phụ á. Mẹ chị thì lên phòng ngủ chung với hai vợ chồng luôn, vì nước ngập tới cái bậc cấp thứ 3 của cầu thang rồi. Mẹ chị thì trải chiếu nằm dưới đất, do là bà bị gai, cô bị gai cọc sống á, nằm nệm không có được, nằm là đau. Kể cả khi mà không có chồng chị á, thì cô cũng trải chiếu, cô ngủ dưới đất thôi, chứ không có nằm trên nệm được. Và mỗi khi á là cô toàn quay mặt vào bức tường. Nhưng do cái bữa đó sát tường lục mà các bạn, kê đồ kê đạc rất là nhiều phòng chật, nên cô buộc lòng phải quay mặt xuống dưới cái gầm giường. Thì nửa đêm đang nằm vậy đó, nghe thấy tiếng cô Ngọc hét thất thanh luôn. Cái giọng rất là kiểu giống như là cô vừa chứng kiến một cái gì đó kinh khủng lắm. Hai vợ chồng chị giật mình dậy thì thấy là mẹ chị nha, vẫn nằm ở trên cái chiếu, mắt thì vẫn nhắm nhưng mà miệng thì la quá trời la. Biết rồi, hiểu rồi đó, có thể là gặp rồi, kêu hoài không tỉnh mà. Buộc đồng chị phải lấy cái quần lót đó, chị quất phía trên người của chị, vì chị nghĩ chắc là vong vía nó sợ đồ dơ mà nó nhả mẹ chị ra nghe. Và đúng, nó sợ thiệt các bạn. Mẹ chị tỉnh nhưng định thần một hồi lâu sau mới kể lại như thế này nè, ghê lắm. Tao đang nằm á, tự nhiên tao quay người sang trái, tao úp mặt vô cái gầm giường, tao thấy nguyên một cái khuôn mặt của một người đàn ông cũng đang nằm dưới gầm giường nhìn tao. Mặt tao với mặt nó đã chạm sát nhau. Tao la lên vùng dậy nhưng không vùng được. Nó trợn hai con mắt, mím cái miệng, nghiến răng, đưa hai cánh tay nó bóp cổ tao. Một lúc sau đó, nó phun cái gì trong miệng nó nhầy nhụa, nó giống như hồ dán vậy đó, lên người nè, phun vô miệng tao nè. Tao càng cố gắng đạp nó ra để ngồi dậy là nó càng giữ chặt tao hơn. Rồi cố gắng, nó muốn kéo tao tụt sâu vô cái gầm giường. May là tao tỉnh lại được. Ghê không? Ngay trong nhà mà bị như vậy luôn, nó ngủ 3-4 người mà bị đó. Thật sự cô Ngọc rất là hoảng hốt nha. Cô ngồi dậy mà cô cứ nhổ nước miếng xung quanh nhà, vì cô nghĩ rằng có một cái chất nhơ nháp gì đó ở trong miệng của mình. Và từ đó trở đi, không bao giờ cô lên phòng ngủ chung với lại chị Mai Ly nữa. Đem em bé nhỏ xuống dưới ngủ ngay chỗ cái giường 2 tầng á. Do là chưa tìm được thầy cúng tốt nên thôi giờ ráng chấp nhận thôi. Hễ mà trời mà chạng vạng tắt mặt trời một cái là lòng bất an, đi toilet cũng phải chụm 5 chụm 3 chứ không có dám đi một mình. Và cứ cắn răng sống như vậy đến năm 2012, chồng của chị làm ăn được nên có mở cho chị Mai Ly một cái tiệm bán mỹ phẩm trên đường Bến Nghé ha. Số nhà thì chị có nói cụ thể nhưng mình xin phép không tiết lộ. Tiệm này thì có diện tích tầm khoảng 70m² và hàng hóa là trưng bày hết cả tiệm rồi, giống như kiểu sang lại của người ta vậy đó. Hai mẹ con mừng thúm luôn. Năm đó nha, chị đang có bầu bé thứ hai, ở trong nhà ma quỷ hoài thì nó sợ lắm, nên là ra đây nè, có chỗ lui tới lui lui á, không hạn chế ở trong nhà thì cũng mừng dữ lắm. Cái người chủ cũ, người ta bỏ hết tất cả mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, túi xách, đồ lót, áo ngực, đồ ngủ, phụ kiện ta nó bao la bát ngát bạc ngàn, đồ la liệt hết trơn. Tất nhiên chị Mai Ly cũng cần thuê nhân viên trong tiệm, vì không thể cứ ở đó 24/24 được, phải chở bé con đi học nữa, đi chơi. Xong rồi chị, trong cái lúc mà chị chưa có biết thuê ai đó, thì cô Ngọc mới gợi ý cho chị là có một cái người này nè, lớn hơn chị Mai Ly 3 tuổi, là con của bạn thân mẹ chị, cũng lớn lên với chị từ lúc nhỏ, lúc mà nhà còn trên đường Bà Triệu đó. Chị này thì tính tình kỹ lưỡng, sạch sẽ và cũng tử tế lắm. Và do lớn lên cùng cũng coi như là hiểu được cái tính tình, nên là chị Mai Ly ok. Chị kia gọi là chị Kinh ha. Và mới tập tành buôn bán, chị không rành trong cái việc mà kiểm soát hàng hóa, sổ sách như thế nào đâu. Chị biết giao hết tất cả các chìa khóa nè, chủ cũ đưa chị sao á thì chị lấy chừng đó. biết tin tưởng vào cái người cộng sự làm chung với mình thôi. Nhưng bán đừng thời gian. Chị thấy tiền thì không có, nhưng mà hàng thì nó có sạch trơn à. Đâm ra chị nghi ngờ. Nghi ngờ cái người mình tuyển về đó có cái hành vi gian trá. Thì cô Ngọc, cô mới nghĩ ra một cái cách để thử coi người đó có ăn trộm đồ trong quán hay không. Chị Mai Ly có nhờ một người bạn đóng giả khách hàng ha, vào mua một cái đôi giày. Vì giày thì cả mấy trăm mẫu á, lại còn nhiều size, nhiều số nằm ở trong kho nữa. Nên nói để một người mới buôn bán như chị có thể kiểm soát được là không thể. Vì giày là thứ mà cái chị kinh kia có khả năng sẽ lấy dễ nhất, do biết là chủ không kiểm soát được mà. Bạn chị ghé mua đôi giày 315 ngàn rồi đi. Và tầm khoảng 30 phút sau á, chị Mai Ly và cô Ngọc ghé tới quán, nhìn vào sổ bán hàng vẫn không thấy là chị Kinh ghi bán đôi giày kia vào. Và tới tối khi mà giao tiền vẫn không thấy tiền đôi giày 315 ngàn đó. Lúc đầu chị cũng im im không nói gì đâu. Đợi đến trưa mai tầm 10 giờ nhắn tin cho chị Kinh. Nhắn tin cho cái người bạn của chị Mai Ly đó. Giả bộ là đem đôi giày tới trả đi vì mua về nhưng mà chồng không cho. Bịa một cái lý do như vậy. Và khi mà người bạn của chị Mai Ly tới rồi á, mặt của bà Kinh kia xanh lè luôn, tái mét à. Xong rồi chị Mai Ly quay qua hỏi là ủa mày mua khi nào vậy, mày mua của ai? Thì chị Kinh á nói là ừ qua mua, nhưng mà do bà quên ghi vô sổ, sau tính tiền thì không có nhớ luôn. Thì ok, cứ cho là như vậy đi, vì cũng có thể là quên thật mà. Thật ra trong quán của chị thì có camera nha, nhưng chỉ có một cái cam nó chỉ ở thẳng là trong quầy tính tiền thôi. Nếu mà đi lệch ra khỏi quầy đó thì không thể nào phát hiện ra được, ví dụ dạng nhận tiền mặt ở ngoài ha. Thì sau cái vụ đó, tan ca đi làm về, chị Mai Ly vẫn ở lại trong quán để ngồi check lại camera từ đầu đến cuối. Vì cái chị Kinh này nè, mới làm được có khoảng 20 ngày thôi. Chắc chắn á, kiểu gì nếu ăn cắp cũng sẽ lộ sơ hở. Chị ngồi chị coi ha, rà mở lại camera xem bên ngoài thì cái cửa hai lá cửa sắt nó kéo lại hết rồi. Đồng hồ lúc đó là 11 giờ đêm. Chị Mai Ly đang lướt, vô tình bấm trúng vào trong một cái khung giờ 4 giờ sáng của một cái ngày bất kỳ mà chị không nhớ. Kiểu kích kích con chuột và cái múi giờ nó không có đúng đó, va trúng vào cái khung giờ đó. Chị tính bấm tới 8 giờ sáng, ngay khi mà cái bà nhân viên bả vô bả mở cửa thì tự nhiên trên cái camera hiển thị lúc 4 giờ, làm cho chị Mai Ly khựng lại. Khi mà chị căng con mắt chị nhìn kỹ ra đó, tim của chị muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn. Hai hàm răng của chị đánh cầm cập vào nhau. Tại vì sao các bạn biết không? Trong màn hình hiển thị một người con gái xõa tóc dài, hai mắt trợn như là muốn nổ tung ra. Cái lưỡi á, thè ra bên ngoài các bạn. Và người đó chính xác là đang thắt cổ treo thòn lòn từ trên trần nhà giữa cái quầy luôn. Chị tưởng mình bị hoa mắt, chị xem nhầm thôi, nên là chị zoom, zoom kỹ hơn, nhưng càng zoom thì càng rõ. Khỏi nói rồi, sợ quá trời sợ, buông cái máy tính, chạy phăng ra bên ngoài, rú xe bay nhanh về tới nhà, không kịp tắt cái máy tính luôn các bạn. Và cho đến sáng ngày hôm sau đó, chị hoàn hồn lại, chị ra quán sớm lắm, khoảng 6 giờ thôi. Người nhân viên thì chưa đi làm đó. Chị mở ra cho mẹ chị coi lại. Ban ngày xem thì chị không còn sợ như ban đêm nữa, ngồi rất là bình tĩnh và quan sát kỹ hơn. Chị thấy là đầu tiên á, nó chỉ hiện ra một cái vệt sáng nhỏ, sau đó nó to và nó rõ lên từ từ, rồi cuối cùng là hiện ra một cái người con gái xõa tóc dài treo lòn thòn lủng lẳng, treo từ 4 giờ sáng cho tới gần 6 giờ sáng lúc mặt trời hé lên nha. Cái ánh sáng nó chiếu vào qua những cái khe cửa sắt kéo, cái cửa kéo cửa sắt các bạn, nó có những cái khe hở đó. Ánh sáng chiếu vào á, thì cái vong đó biến thành một cái bóng trắng và nó bắt đầu nó hoảng loạn các bạn. Giống như kiểu ma quỷ thì sợ mặt trời mà. Nó tìm cái chỗ núp, nó chạy lên tất cả những cái nóc quầy để nó trốn. Nhưng mà núp chỗ nào ánh sáng cũng chiếu vào được, nên là cái vong nó quằn quại dữ lắm. Bay qua bay lại một lúc lâu á, thì thấy là tan vào trong không trung. Chị kiểm tra lại hết những ngày khác coi là có không, thì không hề thấy, chỉ duy nhất một ngày đó thôi. Đồng thời khi mà xem con ma đó, chị cũng phát hiện ra là bà Kinh, bà có ăn trộm thiệt các bạn. Bà dẫn mẹ bà tới ha, vào những cái buổi sáng sớm, gom hết hàng hóa chở về từ từ. Và nếu trộm giày dép túi sách á, thì camera nó không quay lại được. Nhưng xui cho bà đó là lúc mà bà trộm đồ lót, Mẹ của bả vào trong toilet mặc thử áo ngực xong nhét một đống vào trong cái túi xách, vì cái cam á nó có thể lia được khu vực trước cái cửa toilet, thì thấy là bả cứ nhét vô. Trời đất ơi, bắt tại trận luôn, khỏi chối. Thật ra nghe, bà Kinh biết quán có camera, nhưng bán 20 ngày hơn thấy là chị Mai Ly không bao giờ check nên rất là chủ quan. Và sau sự việc đó thì cũng chỉ cho nghỉ thôi, không có đền tiền gì hết vì hàng hóa nhiều quá. Cũng coi như là hết cái ân cái nghĩa đi, hàng xóm từ nhỏ đến lớn, và làm căng lên thì nó cũng chả có được gì. Và sau cái giây phút đó đó, chị tự ôm tiệm một mình luôn, cho đến một cái buổi trưa nọ. Chị đang ngủ ngay trong cái quầy dưới nền đất có mình à, thì chị nghe cái tiếng cửa toilet á, nó đẩy ra đẩy vô, nó kêu có két có két. Chị tưởng là chị đang ngủ, mẹ chị đi vô mà toilet mà chị không có hay. Chị có hỏi vọng vào đó, mẹ ơi, mẹ hả mẹ? Nhưng mà không nghe ai đáp lời, chỉ có cái tiếng giật nước rất là mạnh thôi. Thấy lạ lắm kìa, nhưng mà do cái bụng bầu của chị cũng khá là lớn rồi nên chị làm biếng ngồi dậy. Tuy nhiên cái cảm giác bực mình, chị cũng ráng, chị vào toilet, chị coi thử ai bên trong vậy. Cái cửa lúc đó nó không có đóng hoàn toàn, nó vẫn đang hé hé nha. Chị lấy tay chị đẩy, nhưng mà nó cứng lắm các bạn, không thể đẩy vào được tiếp nữa. Như có một người đang đứng bên trong chặn lại. Thì càng chặn, chị càng cố gắng đẩy mạnh hết sức, đẩy như thế nào cửa cũng chỉ hé ngang được từng đó. Và cuối cùng các bạn biết không, chị hít một hơi thật là sâu, dùng hai tay tống mạnh một cái rầm. Thì bất ngờ cái cửa nó nhẹ tinh như chưa từng có ai chặn, làm chị té sấp mặt luôn, chồm thẳng và đập cái mặt của chị lên trên cái bồn cầu. Cái bụng thì đánh mạnh xuống ngay chỗ cái nắp bồn cầu ở dưới các bạn. Trời đất ơi, cái bụng đang rất là lớn, chị đau quá quằn quại luôn, hai mắt chị là tối đen như mực. Và rồi lúc này chị thấy hai chân chị ướt, nhìn xuống là máu túa ra khắp nơi rồi, xỏa đầy hết nền nhà rồi. Vén cái váy lên coi, máu ở trong âm đạo đó các bạn, nó ào ạt, nó chảy như suối. Chị không đứng dậy được. Và trước khi chị ngất đi, chị nghe rất rõ giọng cười của một người con gái, cười như này nè. Nó chính là giọng cười khi mà chị thả con chim bay đi, chính là nó. Sau đó là chị xỉu rồi. Khi mở mắt ra, chị Mai Ly đang nằm trong bệnh viện, và ở trên bụng họ đang đo cái tim thai. Vẫn nghe thấy tiếng tim thai đập, nhưng người ta nói nó rất yếu các bạn. Mẹ chị ngồi một bên, chị hỏi là mẹ đưa con vô bệnh viện à? Thì cô Ngọc cô mới nói là cô tới quán thấy chị như vậy, hô hoán hàng xóm xung quanh gọi taxi đem đi. Chị quan tâm tới đứa con trong bụng, chị hỏi cái thai sao rồi. Thì cô Ngọc cũng chưa biết nữa, đang đợi y tá đẩy xuống để mà siêu âm. Họ cho chị nằm lên băng ca, đẩy đi, máu bên dưới vẫn chảy ra nhưng mà có phần ít hơn. Và vào tới phòng siêu âm rồi, nằm đợi bác sĩ thì chị cầu nguyện ở trong miệng đó. Là dạ, con lạy Thánh Mẫu, xin hãy cứu con của con. Con mới bầu 6 tháng, còn nhỏ quá, sinh non cỡ nào cũng không nuôi được. Xin hãy cứu con của con với, làm ơn cứu con với Thánh Mẫu ơi. Nếu con của con bình an vô sự, con nguyện từ nay sẽ kế ngôi thủ am của mẹ con. Một đời làm trâu làm ngựa, làm ghế cho các ngài ngồi, làm bao nhiêu tiền con hứa sẽ để dành cúng cơm thí thực và mở gian chầu hầu vui cho hội đồng Thánh Mẫu ngắm. Và lúc đó khi mà bác sĩ vừa mới đặt máy lên trên bụng của chị Mai Ly á, chị phán một câu xanh rờn luôn các bạn. Trời đất ơi, máu chảy hết các khoang trong tử cung rồi, một ổ bụng toàn là máu thôi. Và chị khóc nhiều lắm, chị nói là con của con làm sao rồi bác ơi. Nhưng mà bác sĩ đó lắc đầu xong im lặng nghe. Chị nhắm mắt lại, miệng chị tiếp tục lẩm bẩm, xin bà cô thân ruột bên chồng, xin bà cô hãy cứu cháu đi, cứu cháu chắc chút chích của cô đi cô. Xin bà tổ cô hãy giang tay cứu mẹ con với, đừng cho con của con bị gì, con sống không nổi đâu. Chị vẫn không biết là thai của chị như thế nào. Họ đẩy chị ra ngoài để đề nghị chị nhập viện nha. Chị khóc tới nỗi mà mặt sưng hết trơn luôn. Và người ta cho chị nằm chung phòng với mấy bà bầu bị u nang nè, u xơ tử cung nè. Chị nằm một ngày 24 tiếng rất là lo lắng. Nhưng mà chị cầu nguyện hết 23 tiếng rồi các bạn. Chị xin liên hồi, mong là mẫu ở trên đó thấu được cái lòng của chị. Và nằm 3 ngày thì bác sĩ họ tới nói với chị là sáng mai sẽ siêu âm lại lần nữa trước khi lấy cái thai ra. Họ kêu là thai chết trong tử cung rồi. Và với một người mẹ đang mang nặng đẻ đau, nghe tin đó là chị sụp đổ, quặn thắt tim gan. Chị nằm ra chị nhìn cửa sổ đó, mà chị trách ông trời dữ lắm. Tại sao mà kiểu lại đối xử với chị như vậy? Chị có làm gì sai đâu, chị đâu có hại ai đâu, gặp ai nghèo khó chị cũng giúp đỡ mà. Tại sao, tại sao lại đối xử với mẹ con chị như vậy? Chị hận hết tất cả những gì thuộc về tâm linh. Chị gần như hóa điên luôn. Chị ước nếu như mà không có đứa bé gái đầu á, là chị sẽ tự tử, chị chết theo cái thai trong bụng của mình. Và đêm đó là một đêm dài vô tận với chị, trước khi mà chị đi siêu âm lần cuối cùng. Chị nằm xoa bụng và nói chuyện một mình với cái thai. Chị xin lỗi con chị đủ điều hết. Thai 6 tháng trời rồi, nặng được 9 lạng rồi, là một hình hài hoàn chỉnh rồi. Bây giờ á, làm sao đây? Làm sao mà để chị có thể đành lòng mà gấp cái thai trong bụng chị ra ngoài? Chị nằm ở tầng 5, sát cửa sổ, không ngủ được vì sợ ngày mai sẽ phải xa rời đứa con. Phòng tối thui à, chị đang nằm tự nhiên có một cái đầu lâu nghe. Chị thấy là nó trồi lên từ bên ngoài cửa sổ, ở giữa cái không trung như vậy đó, rồi từ từ hiện ra thành một người khổng lồ với cái đầu lâu màu đen, hai cái hốc mắt sâu như hai cái hố vậy các bạn. Người ta nhoẻn miệng cười với chị. Chị không sợ đâu. Ngay giờ phút này chị chỉ muốn gặp một người nào để mà chị có thể bấu víu cầu xin thôi. Con lạy cô lạy cậu, cứu con của con với. Ngày mai họ siêu âm lần cuối rồi, lấy con của con ra mất rồi. Chị xin liên hồi liên hồi liên hồi. Thì cái đầu lâu đó biến mất. Xong rồi chị nghe thấy tiếng ú a ú ớ của một cái người bệnh nhân nữ nằm chung phòng với chị. Cả phòng bật dậy, mở đèn lên và hỏi thăm cái người kia. Thì người kia nói lại rằng á, vừa bị một bóng đen đè lên người. Xong rồi những cái người còn lại đó cũng kêu họ bị y chang như là cái chị đang kêu cứu luôn. Không ai biết được nguyên do là từ đâu hết, nhưng chỉ có một mình chị Miley là chị hiểu ai đè mấy người vào rồi. Cho đến khi mà trời sáng nha, người ta để chị lên một cái xe lăn, y tá cầm theo bệnh án của chị đẩy xuống phòng siêu âm. Nằm lên trên giường, chị im lặng phó mặc cho số phận. Đầu óc chị trống rỗng hết vì nguyên một đêm không ngủ. Chị biết cầu xin nên bây giờ là chị không có nói được, không có nghĩ gì được nữa rồi. Bác sĩ hỏi cái người y tá đó, bệnh nhân này siêu âm gì đây? Thì y tá trả lời là thai tử trong bụng. Thì cái bà bác sĩ bà bất ngờ lắm các bạn. Bà kêu á, cái gì? Thai tử trong bụng hả? Phải không? Người y tá vẫn lặp lại, đúng rồi, trong bệnh án ghi như vậy nè. Nhưng cô bác sĩ đó cũng nói, thai chết đâu mà chết, tim thai vẫn đập đều đều khỏe mạnh đây nè. Nghe xong câu đó là chị Miley bực dậy la làng là sớm liền. Bác ơi, bác nói gì vậy bác? Thai của em vẫn còn sống lại hả bác? Bác xem lại cho em, xem lại cho con với bác. Cái người y tá nhà trời đất ơi, nhìn ở trong cái bệnh án á, sao nó quá khác đi. Nhưng bác sĩ một mực khẳng định á, là cái tim thai vẫn còn đang đập cực kỳ khỏe mạnh, có chết đâu mà chết. Nhưng bác sĩ nhìn trong bệnh án nó quá khác. Xong rồi hai người nha, bác sĩ y tá cầm bệnh án của chị chạy ra ngoài. Trước cái sự ngỡ ngàng, không chỉ riêng chị Miley đâu mà còn rất là nhiều những cái bệnh nhân đang há hốc miệng họ chờ các bạn, nhưng họ thấy cái câu chuyện này nó kỳ diệu quá đi. Và kết quả như thế nào? Là chị được xuất viện với cái lời chúc mừng từ các y bác sĩ. Họ nói rồi, nhiều năm làm nghề, có người làm cả cuộc đời rồi, nhưng chưa từng gặp một trường hợp may mắn mà nó ảo ma như vậy. Và cuối năm 2012 đó, chị sinh được một bé gái, đặt tên là bé Sóc ha. Khỏi phải nói rồi, mừng hết lớn luôn. Chị về nhà và cố gắng chăm sóc cho đứa con của mình. Và đến lúc mà chị sinh đẻ xong đó, chị ra quán chị bán lại. Thì đối diện quán chị bên kia đường có một cái cô mở hàng bán vải ha. Có một cái buổi chiều khi mà quán chị đang vắng lắm, thì cái người chủ tiệm vải đó qua giả bộ đứng nhìn, xong rồi lựa lựa những cái sản phẩm make up và có hỏi dò chị này là: Gái, em bán được không? Thì chị có trả lời là dạ lai rai chị ơi, nhưng mà càng ngày nó càng ế. Thì cái cô kia cũng mới kêu á, em có biết tại sao á, cái chủ quán cũ chỗ này nè, nó sang gấp cho em cả đống hàng hóa, cả tỷ bạc của nó đó, mà nó chỉ sang lại cho em có 720 triệu không? Vì nó bỏ của chạy lấy người đó em. Chị Miley nghe tới đây là thấy có điềm rồi, nhưng mà vẫn giả bộ nha. Ủa sao vậy chị? Em không biết. Thì cái người kia hạ giọng nói nhỏ nhỏ vừa cho chị nghe thôi. Cái nhà này nè, hồi trước là có người thắt cổ chết, rồi cái chủ nhà người ta sửa lại đúng cái nơi người đó thắt cổ cho thuê mặt bằng nè. Vì vậy rất là nhiều người tới đây làm ăn, nhưng phá sản hết trơn à, bán đâu được đâu, họ dẹp quán. Biết được thông tin này đúng thiệt luôn các bạn. Tính từ lúc chị Miley vô đây nha, chị bán tròn một năm là dẹp luôn. chị Sang lại quầy tủ mặt bằng được khoảng tầm 50 triệu thôi à. Coi như là Sang lỗ dữ lắm luôn đó. Và hàng hóa chị đem về nhà sale từ từ, và cũng hy vọng chắc là cái người mình đó là cái người không có hạp vía chỗ này. Cái vía mình yếu, trứng không đủ nổi. Cho nên thôi, chị mới sang lại và lỗ rất là nhiều đợt đó. Và ở nhà chăm con, mọi chi phí trong gia đình á đều từ một tay chồng chị lo. Và đôi khi chị cảm thấy chán với cuộc sống tại thời điểm đó vô cùng. Ở nhà không chán, chân tay chị lại quen đi làm mà. Và được một thời gian thôi thì chị bắt đầu thấy bản tính của chị thay đổi nha. Tự nhiên cái chị gắt gỏng, chị nóng nảy và chị hay bực mình vô cớ lắm. Chồng chị á đi ra Hà Nội á là chị nhớ chị yêu, nhưng khi ổng về nhà thì chị lại ba máu sáu cơn chị lên. Chị muốn gây chuyện thôi à. Chị sân si, chị điên tàn. Và mỗi lúc như vậy chị không kiểm soát được bản thân của mình, giống y chang như là cái người chồng cũ gì đó. Chị buông ra những cái lời mắng nhiếc chửi bới. Và đặc biệt chị luôn miệng nói một câu này nè: tao bỏ mày bây giờ nè, trước sau gì tao cũng bỏ mày hà. Chị lẩm bẩm ở trong miệng mỗi khi có chồng chị ở nhà. Thật ra đó nha, không phải chị nói đâu, mà cái con quỷ ở đây nè, nó dựa vào trong người của chị để nó khiến chị như thế đó. Và đêm nào á, cái thứ đó các bạn cũng đè mẹ chị hết. Bà la lối, bà mất ngủ riết rồi, bà đâu có dám ở nhà nữa đâu. Đêm tới là bà qua nhà bạn của Ngọc ngủ ha, không có dám ngủ ở đây nữa. Để ba mẹ con chị trong căn nhà đó, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Chứ để đè hoài là cô Ngọc cổ lớn, có khi là cổ đi trước chị luôn, bắt buộc rồi. Và đỉnh điểm là vào năm 2015, lúc đó là chị sinh tiếp cái bé gái thứ ba, đặt tên là bé Nai ha. Hồn vía chị khi này là không còn như trước rồi. Cứ ban đêm 7-8 giờ tối là chị thắp một cái nến. Xong các bạn biết chị làm gì không? Chị đi từ nhà dưới đi lên lầu nha. Xong rồi chị đi vào trong cái điện thờ á. Ở trong đó nhiều am thờ lắm. Lòng chị rất là sợ, không có muốn lên. Nhưng một thế lực nào đó bắt chị, kéo chị phải lên. Phải lên cho bằng được. Phải lên tới nơi, chị không có bật đèn đâu. Vì chị sợ mẹ hoặc là chồng chị thấy sáng đèn là biết chị lên trên điện rồi sẽ kéo chị xuống. Nên chị cầm cái nến trước mặt cái am thờ của mẫu á, là chị hay bỏ mấy cái gương để các cô các cậu soi mặt đó các bạn, ở trong cái đạo Tam Phủ Tứ Phủ đó. Chị lấy cái ghế ngồi xuống trong cái phòng tối hôm mà, một tay chị cầm nến, tay kia chị vịn cái gương, xong chị chỉnh qua chỉnh lại. Chị nói lúc đó đó, chị ngắm mình trong gương á, cái khuôn mặt của chị á, chị thấy đẹp mê hồn, đẹp như tiên vậy đó. Nhưng mà tầm 2 phút sau thôi là gương mặt của chị hiện ra là một con quỷ các bạn, trợn hai con mắt nhìn lại chị như vậy nè. Thì lúc đó chị mới sực tỉnh, chị vùng dậy phi thẳng xuống cầu thang. Một bước chân của chị mà ba bậc cầu thang đó. Lúc này cơ thể của chị, tinh thần của chị mới là của chị, chứ còn hồi nãy giờ là ai nhập á chị không biết. Tưởng thoát rồi đúng không? Không đâu, 15 phút đồng hồ yên ổn thôi là con quỷ đó lại lôi chị lên điện thờ tiếp tục. Và cứ lặp đi lặp lại cho tới khi trong nhà có người phát hiện chị lên điện soi gương, lập tức lôi chị vào trong phòng ngủ á, đợi chị đến khi nào thiếp đi thì mới thôi. Và cứ lặp đi lặp lại hàng đêm mà. Các bạn tưởng tượng một người mà bị hành như vậy làm sao mà khỏe được. Đờ đẫn hai mắt càng ngày càng dại. Chồng chị thì chịu không nổi rồi đó. Biết là chị bị vong nhập, biết bị người âm dựa rồi, cho nên bàn với mẹ chị là phải tìm cách, chứ không là tan cửa nát nhà hết trơn. Nhưng thiệt ra tìm rồi nhưng không có thầy để giúp. Ban ngày nha, lúc mà chị còn tỉnh táo á, là chị thắp nhang, chị xin mẫu mẹ để bản thân chị không bị điên. Nếu mà tình trạng này kéo dài càng lâu là chị khùng thiệt, chứ không phải giỡn chơi đâu. Và ban đêm á, mẹ chị qua nhà bạn để ngủ rồi. Bốn mẹ con chị ở nhà một mình, mà con chị mới được mấy tháng, đứa út bé Nai đó. Cho nên là chị thuê chị gái của một cái ông cậu ruột tới ở trong nhà và trả lương cho người ta như một cái người giúp việc. Chị đó tên là chị Nhạn ha, mọi người hay gọi là bé Nhạn vậy đó. Không có chồng, không có con nên là vui vẻ nhận lời thôi. Và xui cái này các bạn, và đây cũng là việc mà làm cho chị Mai Ly cảm thấy có lỗi lắm. Cái người tên là bé Nhạn đó không biết hạp căng hay như thế nào mà ở được tới ngày thứ 12, tự nhiên lên cơn luôn. Khùng điên, xong rồi nói nhảm, nói bậy nói bạ. 2 giờ sáng các bạn tin không? Chị bé Nhạn đó ra trước sân nhà ngồi giặt quần áo, rồi miệng lẩm bẩm chửi, vừa nói vừa chửi. Xong rồi liên tục nhổ nước bọt tung tóe khắp nhà. Xong rồi lôi cổ của chị Mai Ly ra chửi luôn. Chửi chị không còn manh giác nào hết. Xong nha, những cái lúc mà chửi như vậy đó, Chị bé Nhạn quay đầu nhìn vào trong góc và mỉm cười với một cái thái độ giống như kiểu á: em chửi như vậy được chưa? Em chửi cái con này như vậy là vừa ý anh chưa? Tự nói vậy đó các bạn. Và tới tầm 6 giờ sáng là chị lên cơn điên nặng luôn. Chị cởi hết quần áo nha, người trần truồng không có cái gì á, chị chạy loạn xạ quanh xóm á. Gặp đàn ông á, là chị nói vậy nè: anh ơi, chơi em đi anh, chơi em đi, chơi em đi nè anh. Họ chạy theo, họ chụp chị lại á, là chị vùng vẫy, chị lăn lộn ở trên cái đống rác. Người của chị nhơ nhớp, tóc tai sơ sát. Ba bốn người đàn ông to cao nha, nhưng không vượt lại chị này. Chị vùng vẫy, chị thoát ra. Họ phải vây bắt chị giống như là một cái con hổ gì đó, cả tiếng đồng hồ mới trói chị bé Nhạn lại được và đem về nhà của ông cậu là ba của chị đó, xích chân vào trong cây cột nhà. Các bạn ơi, tội chị lắm. Chị đâu có đi ra ngoài được đâu. Chị ỉa đái, chị tiểu tiện tùm lum hết trơn, rồi ngồi nói chuyện với một cái người vô hình nào đó, giống như kiểu người ta tới thăm chị vậy đó. Chị kêu như này nè: anh ấy không có ưa mày đâu, anh ấy chuyển qua ưa tao rồi, tao với ảnh nó ngủ với nhau rồi. Ngủ á mà đã dễ sợ luôn đó, tao ngủ với ảnh rồi đó, mày biết vô con kia. Chỉ thẳng mặt chị Miley mà chửi vậy đó các bạn. Xong mà cười phá lên. Mà cái giọng nó gớm lắm kìa. Và chính vì điều này làm cho chị Miley cảm giác là nó ân hận mà nó tội lỗi kinh hoàng luôn. Mình là người ở trong nhà đó mà con quỷ nó chưa hành mình tới cái mức như thế này, vậy mà người ta tới ở nhờ thôi. Hậu quả nó khôn lường các bạn. Bây giờ có xuống chảo dầu mà lên núi đao, chị cũng phải kiếm cho bằng được người để chữa cho bé Nhạn. Chị tìm hỏi khắp nơi luôn nha. Và cái duyên nó tới, chị may mắn được một người giới thiệu cho một ông thầy người dân tộc thiểu số nha, ở khu vực A Lưới, ở vùng núi, ở gần Huế các bạn. Lúc mà xuống tới nơi, chị thấy ổng mặc một cái bộ đồ thổ cẩm, đi chân đất, đeo một cái nải, nhìn nó bình thường lắm kìa, không có giống thầy Pháp đâu. Tuy nhiên vừa thấy chị bé Nhạn một cái, ổng phán liền: cái cô này nè, có phải là không chồng không con gì không? Các con quỷ nó rất là thích, nó rất là ưa những người như thế này, vì đem đi dễ hơn những người đã có chồng con. Cổ đó bị một con quỷ chính anh là sứ giả của địa ngục nhập xác rồi. Gia đình nghe xong hoang mang dữ lắm. Hỏi ổng là sứ giả địa ngục là sao, con quỷ chính anh là như thế nào? Thì ông thầy ổng trả lời là nó tu luyện được lên một cái chức vụ cao ở dưới rồi các bạn. Nhưng thay vì làm quan ở dưới, nó không chịu, nó muốn lấy vợ sinh con hóa kiếp người. Và con chim xà vào nhà của chị Miley tối ngày hôm đó chính là nó. Con chim quỷ chính anh là sứ giả của địa ngục, và chính theo lời của cái ông thầy, ông nói lại là như vậy. Chưa kể mà ông biết luôn các bạn. Ông nhìn ra được như vậy, gia đình biết đây là một người cực kỳ cao tay. Tuy nhiên đồng nghĩa với việc á, ông lấy giá rất là cao nha. Nhưng gia đình của chị Miley chấp nhận hết, miễn làm sao chữa được cho chị bé Nhạn thôi. Ông kêu là ông sẽ làm trước một cái lễ tống điểu. Điểu là con chim á, tống quỷ nè, tại nhà của chị. Dán bùa hết khắp mọi ngõ ngách, làm phép trên người của chị Miley, để hơi hám của con quỷ lúc mà chị ôm con chim trong lòng bàn tay á, nó đã bám theo hơi chị rồi, nên cần được thanh trừng sạch sẽ. Và tiếp theo là sẽ chữa cho chị bé Nhạn. Và khi mà chữa nghe, là ông thầy ông đóng kín hết tất cả các cửa nẻo, không cho ai ở đó hết, vì sợ khi mà con quỷ thoát xác ra đó khỏi người của chị bé Nhạn, nó không biết tá túc vào đâu. Nếu gặp ai đang đứng đó, nó sẽ nhập tạm vào cái cơ thể đó để mà nấp. Nên ông cấm tuyệt đối không ai được lại gần hết. Tuy nhiên do quá tò mò đi các bạn, nên là chị Miley chị có lén chị coi. Nhà cậu chị thì phía trên có cái gác gỗ á, nó có những cái khe hở này nè. Chị lén nhẹ nhẹ, chị nhìn qua một cái lỗ nhỏ xíu à. Chị thấy cái ông thầy á, ổng chặt một cái cây chuối. Trên cây chuối, ổng có cột một cái hình nhân nữ, kiểu như là hình nhân thế mạng thay cho chị bé Nhạn. Còn phần chị bé đó, chị vẫn bị trói tay, trói chân lại. Ổng cầm một cái nấm hương đang đỏ rực luôn, hô theo vòng tròn quanh mặt của chị bé. Không biết là do nóng quá nên là chị la hét, giãy giụa, hay là con quỷ á, nó chịu không nổi mà nó tru lên. Làm xong mặt của chị bé, nó đen thui rồi các bạn. Nó biến thành một cái màu đen mà nó bốc cái mùi, rất là khó chịu, cái mùi hôi của máu tanh của tử thi phân hủy, nói chung là cái mùi gì đó giống chuột chết vậy đó, nó ghê lắm kìa. Và ngày nào cũng làm, cứ tắt mặt trời á là làm nha các bạn, ròng rã suốt 10 ngày thì chị bé Nhạn mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Và cái ông thầy trên khu vực A Lưới đó, ổng bỏ con quỷ vào trong một cái lọ rồi đem theo lại về bản làng của ổng. Và tới khi này, gia đình tưởng đâu là mừng rỡ lắm nhưng chưa đâu các bạn. Mặc dù đã tỉnh rồi nhưng mà thần sắc và tính tình không còn như bình thường nữa. Cứ ngây ngây dại dại à, nói chuyện giống một cái đứa con nít 8-9 tuổi vậy đó. Đầu óc ngu ngu ngơ ngơ là mất hết hồn phách rồi, đâu có trở lại thành người bình thường được đâu. Và đặc biệt từ đó cho đến tận bây giờ nghe, cơ thể của chị bé Nhạn đó vẫn toát ra một cái mùi hôi nó khó tả lắm. Cái mùi hôi lông mà nó bị cháy khét đó, nó hắc hắc dữ lắm các bạn. Và có một cái câu chuyện đau lòng như thế này nè. Trong cái khoảng thời gian mà chị la hét điên loạn đó, cho đến lúc tìm được ông thầy tới, cậu của chị là ba ruột của bà bé Nhạn này nè, ác dữ lắm. Thấy rất là tức giận luôn, tại vì nghĩ là con gái mình cởi đồ đi ra ngoài đường xong rồi kêu thiên hạ là chơi em đi anh đó, là làm xấu hổ gia phong lắm. Ổng cầm cây tre đánh tới tấp vào người của chị bé, phan ngang phan dọc đánh bằng tre tươi, ác lắm các bạn ơi. Chị Mai Ly á, chị thấy như vậy á, chị vừa khóc vừa xông vào cản lại á, là ổng phan chị luôn. Mặc dù á biết là con mình bị điên do quỷ nhập, nhưng sâu trong thâm tâm của ổng đó, ổng vẫn không có chấp nhận được câu chuyện đó nên ổng vẫn đánh. Và chị bé Nhạn nha, nhận ra đó là ba của mình, vẫn biết chứ không phải không biết đâu. Trời ơi, nên lúc tỉnh á, bà hận dữ lắm, hận cho tới tận bây giờ luôn. Hiện tại theo như là chị Mai Ly nói á, là cậu của chị bị tai biến liệt nằm chỗ gần chết rồi, mà chị bé Nhạn vẫn tỏ vẻ không quan tâm vì do chỉ hận lắm. Riêng ai ai á thì chị vẫn bình thường, nhưng mà riêng ba ruột của chị á, thì chị hận dữ lắm, không quan tâm đâu. Chị có muốn như vậy đâu, chị bị quỷ nhập chứ có phải bản thân chị muốn á, là cởi đồ ra ngoài đường muốn hành xử như thế đâu. Và trong lúc mà đợi chị hoàn toàn bình phục lại cái về cái mặt vật lý cơ thể nha, thì chị Mai Ly có hỏi chuyện chị bé Nhạn á. Không phải là bà nói liền mạch đâu các bạn, chị nói không đầu không đuôi, câu nọ sọ câu kia, nhưng chỉ từ ngày bị nhập mới như vậy chứ trước đây không thế đâu. Chị rất là bình thường. Đại loại nội dung chị kể lại là như này nè. Lúc mà chị mới vào nhà của chị Mai Ly á, chị ngủ đêm đầu tiên, chị mơ mơ màng màng, chị thấy một cái bóng đen leo lên giường. Chị ngủ ngay chỗ cái giường 2 tầng của mẹ chị Mai Ly á, trong khi là cô Ngọc cô đã qua nhà bạn cô ngủ rồi, không có nhà, một mình chị ngủ ở lầu dưới. Thì cái bóng đen đó leo lên trên giường, chị giật mình tính vùng dậy la lên, nhưng mà cơ thể nó cứng đơ rồi, không có vùng được, kiểu là bóng đè vậy đó. Và xong cái bóng nó cúi xuống, hôn từ chân hôn lên khắp người của chị bé Nhạn, mơn trớn nó nhẹ nhàng. Và vốn dĩ lâu nay chị không có chồng, chị vẫn còn con gái mà, nhưng mà rất là đẹp nha, chứ không phải xấu xí gì đâu. Chị không có đụng chạm gần gũi với đàn ông, nên khi cái bóng đen đó làm tình á, bả sợ thì sợ, nhưng mà bả vẫn thích, vì cho một cái khoái cảm mà khi tỉnh táo dậy đó là bả không có. Và vài đêm quan hệ với cái bóng đen đó như thế, thì cái đêm định mệnh mà bả phát điên lúc 2 giờ sáng đó các bạn, là bả thấy cái mặt con quỷ đó nó hiện lên rõ cho bả coi. Bả kể lại nó có rất là nhiều răng nanh trong miệng dài chi chít luôn, cái ngắn cái dài, và nó chảy nhớt từ những cái răng nanh đó, nhầy nhụa nó dính hết lên trên người của bả. Và chị khủng hoảng quá đi, quá là kiểu sốc luôn đó, nên bà mới phát điên như thế đó. Và chính thức con quỷ kia, con quỷ chính nanh đó nhập vào trong xác của chị bé Nhạn. Và lúc mà chị cởi trần cởi truồng, chị bỏ chạy, thì mọi người ai cũng nhìn thấy đó, là cái phần âm đạo của chị các bạn nó sưng to lắm, hai cái mép ngoài nó phù lên như là bị ong chích, nó bầm đỏ tím tím, trông nó kinh khủng vô cùng. Khi mà nghe đầu đuôi toàn bộ câu chuyện rồi á, chị Mai Ly quá là thương đi, nên là ngày nào á, chị Mai Ly cũng đem cơm nước tới nè. Ai cũng sợ lại gần chị bé Nhạn hết, một phần á vì nghe cái mùi hương, một phần á do cái bên ngoài của chị bây giờ thì mọi người có một cái ám ảnh về cái lúc mà chị bị điên rồi. Ai cũng sợ không dám lại gần, nhưng chị Mai Ly đau lòng lắm. Chị lo toan hết nè, ngày cơm nước 3 bữa nè, chị giặt khăn ấm lau người, mua bộ đồ mát mẻ cho chị ấy mang vào nè, kéo dài như vậy, nói chung là vẫn hay rất là chăm sóc và lo toan. Thì có một hôm đó nha, Khi mà đang ngồi để mà giúp cho chị bé Nhạn vệ sinh cá nhân đó, thì chị đó bỗng la lên, tay chỉ ra đường, kêu như vậy nè: bánh bèo nậm bột lọc vô đây, chị bán bánh chi đó, vô đây bán cho con này một dĩa đi. Ý kêu là bán cho chị Mai Ly ăn á. Tất nhiên rồi, hình ảnh mà chị bé Nhạn nhìn thấy là của một cái vong. Cái vong đó là bán bánh. Trong cái cơn mê sảng, trong cái lúc mất hồn mất vía, nhưng mà vẫn nghĩ cho người em của mình. Tại vì thấy là chị Mai Ly quan tâm, lo lắng và chăm sóc á, nên thấy vong người ta bán bánh cũng muốn kêu cho em của mình ăn. Thương như vậy đó các bạn. Còn về phần của ông thầy đó, lúc mà ông chữa xong rồi, ông về rồi, nhưng tuy nhiên trước khi chia tay thì ông có nói với lại cô Ngọc á, là tại sao con quỷ đó không nhập được vào trong người của chị. Tại vì do chị xin ơn trên á, xin ơn hội đồng thánh mẫu nhiều quá nên được cả hội đồng che chở bảo vệ. Nó chỉ khiến cho chị là tới cái mức đó thôi, chứ không thể nào hoàn toàn đoạt xác của chị được. Và ông thầy á, sau khi mà ông làm tất cả những cái lễ nhà xong á, chị Mai Ly nói như thế này nè: không biết á, là ông làm tống điểu, là tống chim, tống mộc, tống gỗ, tống quỷ ra khỏi nhà chị và dán rất là nhiều bùa, nhưng không rõ là ông có tống nhầm tài lộc ra khỏi nhà luôn hay không. Mà chồng của chị nha, làm ăn sa sút thất bại, rồi cả nhà lâm vào cảnh cơ cực lắm. Tới nỗi nha, nuôi ba đứa con á, mà chiều chiều bé Út có thèm ăn trứng vịt lộn á các bạn. Cái trứng có 5.000 bạc à, mà chị không có tiền để mua cho bé ăn nữa. Và sáng nào chị cũng xuống khều mẹ chị, mượn ít tiền để mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ đó. Chật vật khốn khổ không tả được luôn. Chị trở nên nghèo đói khi mà chồng chị mất hết việc làm. Chị bắt đầu á, là chị nhờ mẹ chị mượn tiền khắp nơi để sinh hoạt, chi phí học hành. Tới tháng thì trả lãi 3 triệu một tháng, mà thời điểm đó là cũng nhiều nha các bạn, chứ không phải ấy đâu. Và chồng chị đó, làm lương bây giờ thì ít lắm, trả lãi nộp học là sạch sẽ hết, xong rồi lại đi vay tiếp chỗ khác. Cứ như vậy từ từ là đổ nợ thôi. Chị vô đường cùng rồi, không biết bám víu vào ai, không biết xin ai hết. Cứ chiều chiều tầm 6 giờ đó, là chị cầm 3 cây nhang ra trước cái điện mẫu đó. Chị khấn, chị nói là lạy mẫu giúp con thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Chứ bây giờ con mà tự tử, hoặc là con có như nào thì con làm sao, mà đà này kéo dài là nhà con cũng phải bán. Giờ con không biết nuôi con như thế nào, con không có ngại làm việc, con chỉ mong có một cái chỗ, một cái công việc để mà con làm thôi. Trời ơi, khấn quá trời khấn luôn các bạn. Mà lúc đó chị đẻ 3 đứa con rồi, đi học đi hành lập nghề đó, thì nó cũng rất là khó. Nói chung là nó oái oăm dữ dội lắm. Ngày nào là chị cũng xin lì như vậy. Cho đến một đêm chị ngủ nha, chị nằm chiêm bao, chị thấy như vậy nè, có một cái bà trùng tên với mẹ chị, tên là Ngọc luôn, ngoắc chị đi theo tao đi, tao dạy cho mi một cái nghề. Cái nghề này không bao giờ ai có đâu, mi chỉ cần ở nhà là họ tự tìm tới mi, và mi sẽ rất là giàu, mi sẽ rất là nổi tiếng. Chị thấy á, bà giống như là kiểu mặt bà thì cũng bình thường thôi, chứ cũng không có gì hết trơn á, thì chị cũng đi theo. Chị thấy bà hái một cái loại quả của một cái loại rau nha. Cái đoạn này thì xin phép là chị giấu tên loại rau đó. Và bà nói với chị á, khi mà làm á là phải đeo găng tay, và cả cái hộp này nè nó dính ở chỗ tai á, họ nhìn là họ biết liền à. Chứ dặn vậy đó các bạn, mình nghe xong thì mình cũng cảm thấy nó khó hiểu ha. Nói chung á, là khi mà chị tỉnh dậy nha, chị kể cho mẹ chị nghe, chị gọi điện thoại, chị kể cho chồng chị nghe. Thật ra về cơ bản, mọi người nghe cho nó vui vậy thôi. Chính chị mơ vậy thôi, chứ chị cũng đâu quan tâm đâu. Bị là nó cơm ăn không đủ nữa, lấy đâu ra mà làm giàu có mà nổi tiếng, quá là hoang đường đi. Nhưng tới tầm 2 tuần sau các bạn, này là đúng ăn lọc nhà thánh luôn đó. Chị có chở bé Út, chị đang bánh canh. Cái quán rất là đông nha. Và có một cái bà này thì ăn mặc bình thường à, cầm một cái túi sách kiểu đứng lớ ngớ đó, vì hết bàn ngồi rồi. Không, chị mới kêu là dì ơi, dì vào để ngồi chung nè. Thì bà cũng vào, bà ngồi ăn chung á. Và đang ăn, chị thấy bà tính lấy cái miếng chả quấn lá trên bàn, nhưng mà rồi á, bà rụt tay lại, bà không lấy nữa. Chị tưởng bà muốn ăn, nhưng mà không có tiền, chị mới mở ra và chị lột, chị mời bà ăn luôn. Thì khi này nè, chị với bé gái là ăn xong trước nên lúc tính tiền. Mặc dù là nghèo khó, nhưng cái tính của chị này từ ngày xưa rồi, mình giúp được ai cái gì là mình giúp hết, kể cả là mình có đang trong cái hoàn cảnh như thế nào. Về chắc 5, 10, 15 ngàn nó không chả đáng là bao nhiêu hết. Bánh canh ở Huế rẻ lắm các bạn, 10 ngàn một tô, chả có 5 ngàn một cái. Chị trả giùm cho người phụ nữ kia là có thêm 15 ngàn nữa thôi, nó không chẳng no thêm bữa nào, mà nó không chẳng đói thêm bữa nào. Thì trả xong á, Chị ra xe, chị cột cái dây đeo an toàn cho em bé ngồi trước cái bụng á. Thì bà chạy ra, bà tỏ vẻ bất ngờ lắm, nói bằng giọng nam chứ không phải người Huế nha, là sao cô trả tiền cho tôi vậy, để tôi trả lại. Thì chị mới nói là dạ không sao, con mời cô, không sao nè. Thì bà cứ cười cười, xong bà cảm ơn. Và chị tính rú xe chị chạy rồi, thì bà mới giật lại, bà kêu á, cô đang làm nghề gì? Thì chị cũng trả lời bình thường là dạ con thất nghiệp, con ở nhà con trông con nhỏ thôi. Xong bà lại nói tiếp á, cô muốn học nghề bí kíp gia truyền ngành làm đẹp không? Tôi dạy cho. Thì tất nhiên rồi, chị này cũng gái, kiểu là lớn lớn tuổi, giống như kiểu là chị cũng nhìn thì chị cũng biết chứ, chỗ cái người này đâu có gì đâu đẹp rồi, sao mà tự nhiên lại có bí kíp gia truyền về cái nghề làm đẹp hay là sao. Thì bà giới thiệu bà tên là bà Sáu, quê ở Vũng Tàu, bà đi theo đoàn tới Huế du lịch nhân dịp Huế đang mở cái festival làng nghề truyền thống đó. Nếu muốn học nghề nha, ghé tới số 9 Phạm Văn Đồng, khách sạn Thanh Lịch thì bà sẽ dạy cho. Nghe như vậy á thì chị cũng ậm à ậm ờ, do là chị sợ bị lừa đảo mà, nên là chị cũng cảm ơn, xong rồi chị rú xe chị về. Về tới nhà xong chị kể cho mẹ chị nghe, xong mẹ chị chửi quá trời luôn. Răng mà mi ngu rứa đen, người mi không có một xu nào hết, trên dưới không có cái đồng bạc nào, thì lừa đảo mi được cái chi. Thì chị nghĩ là mẹ chị nói cũng đúng, chứ lừa ai có tiền chứ, mình nghèo rớt mồng tơi, không có mồng tơi rớt nữa lừa mình chi. Nên là chị chạy xe ra đó lập tức luôn để mà tìm bả. Đợi một lát ha, thấy là có một cái xe du lịch chạy vô thì chị cũng đứng đó chị canh canh. Bà Sáu bả bước xuống xe các bạn, cùng với đoàn đi vào trong khách sạn và gặp chị này rồi. Xong rồi bả mới kêu là lên phòng đi ha. Nè, nghe dặn nè, chuẩn bị một ít những cái món á, mua ở chợ rẻ lắm, không mắc tiền gì đâu, về nấu thành bột rồi pha ra, đại khái là như vậy đó. Và chị có nói với Nguyễn á, cái nghề này gọi là nghề đẩy mặt ha, đẩy bằng bột, nhưng mà mụn nám gì ở trên mặt là nó theo ra hết. Và chị có gửi cho mình cái video, mình để đây cho các bạn cùng xem nè, cái tay của chị không có gì á, mà chị đẩy ra như vậy đó. Chị làm và livestream thì khách người ta rủ lượt, người ta kéo tới nhà chị đó, đông ngàn ngẹt luôn, ngồi lăn ngồi lóc chị để chờ được làm. Và chị làm nhiều tiền lắm luôn các bạn. Xong rồi chị bắt đầu tích góp và giàu lên. Lúc mà cơ ngơi mà chị có rồi đó, chị có tích góp tiền bạc rồi đó, thì chị mới mua đất tính xây biệt thự to. Còn cái căn nhà này chị sẽ làm nhà kho. Tuy nhiên mua đất xong rồi, chuẩn bị xây rồi, thì đêm đó chị lại nằm mơ. Chị thấy cái bà Ngọc á, cái bà mà kêu chị là ta sẽ cho mi một cái nghề, xong mày hái một cái loại rau gì đó. Bà đi từ trên lầu xuống, đứng ngay cầu thang, tay bà ôm cái lõi nồi cơm điện đó các bạn. Bà nói với chị như này nè, một câu thôi: mi mà ra khỏi nhà ni á, thì cơm không có mà ăn. Nghe xong với người làm ăn kinh doanh là chị sợ lắm. Nên là chị thuê thợ tới sửa lại nhà này nè cho thật là đẹp. Và rồi chị ở đây không là họ thu hết tài lộc lại. Chị sửa thôi mà hết, chị có tiết lộ thẳng luôn á, là 2 tỷ tư nha các bạn. Và chắc chắn là chị sẽ ở đây cho đến cuối cuộc đời chị. Và lúc mà chị gửi mail về cho Nguyễn á, chị có nhắn tin với Nguyễn á, là chị mới sinh bé thứ tư được một tuổi, tuổi mấy thôi. Và cuộc sống của chị rất là hạnh phúc, nói chung là cũng có tiền đồng ra đồng vô và cũng có tích góp tài sản, chị khiêm tốn như vậy ha, nói chung là viên mãn đó. Tất cả chị quan niệm ở trong lòng đó, là nhờ hội đồng thánh mẫu ơn trên đã ban cho chị. Và đúng với câu ông bà nói trong mơ, mi chỉ cần ở nhà họ sẽ tự tìm tới mi, ta cho mi giàu và ta cho mi nổi tiếng. Hiện tại là chị ở nhà 24/7 thôi, nhưng mà hàng hóa bán không kịp luôn. Vì vậy á, là cái khoảng thời gian để mà chị soạn toàn bộ câu chuyện này, ngày nào chị cũng viết hết trơn á, nhưng mà khoảng tầm là 2 tháng mới gửi xong cho Nguyễn và để Nguyễn có thể kể ra như thế này nè. Và giữ trọn cái lời hứa của mình á, chị kiếm được tiền ha, là chị làm từ thiện, chị cúng thí thực rồi khắp nơi á, ngày, tức là tháng nào chị cũng cúng mấy lần. Và chị cũng thừa kế cái ngôi thủ am của mẹ mình, chị cũng ra chị hầu và chị múa cho các ngài xem ha các bạn. Và chị có gửi hết video cho Nguyễn coi nè, từ lúc mà chị hầu, chị múa như thế nào, những cái hình ảnh chị làm từ thiện, chị cúng bái ra làm sao á. Mình sẽ để phần kết của video này sau khi Nguyễn đã chào kết xong xuôi ha. Và tới cái đoạn này thì như thường lệ thôi, là hết câu chuyện của chị Mai Ly rồi. Em cảm ơn chị Mai Ly rất là nhiều vì đã cho em một cái cơ hội được kể lại một câu chuyện và có những cái hình ảnh nó rất là sinh động về cuộc đời của chị ha. Và cũng cảm ơn những cái việc mà thiện nguyện mà chị đã làm nè, xong rồi chị giữ vững cái lời hứa của mình đối với lại hội đồng thánh mẫu như thế nào đó. Rất là cảm ơn chị luôn vì đã cho em một cái trải nghiệm ngày hôm nay để em có cơ hội kể đến cho quý vị khán giả cùng nghe. Và cảm ơn quý vị khán giả, cô chú anh chị đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link mình đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và rất là mong muốn nhận được nhiều những câu chuyện của quý vị khán giả, giống như là câu chuyện của chị Mai Ly và những bạn khác đã từng gửi về cho Nguyễn nha. Rất là mong chờ câu chuyện của mọi người. Và trước khi các bạn xem những hình ảnh này thì có nói thêm một xíu là chị có gửi cho mình hình ảnh của anh Quốc là anh trai chị trước khi bị tông và sau khi bị tông như thế nào đó. Nhưng mình nghĩ là thôi để giữ cái sự riêng tư. Và cái thứ hai nữa đó là hình ảnh của chị bé Nhạn. Chị Miley nói là nếu mà em muốn show lên á thì chị cũng có thể gửi cho em. Nhưng mà mình nghĩ thôi, những cái gì nó liên quan tới cái phần mà đau đớn như vậy đó thì tốt nhất là mình không nên đưa lên làm gì. Và sau đây nè, mời mọi người sẽ xem những cái hình ảnh mà chị Miley chị làm thiện nguyện cũng như là những cái điệu múa nó như thế nào ha. Chúc các bạn sẽ có những cái thước phim rất là vui vẻ và thật là thú vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.